Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4681 Chân chính Ngụy Thánh. Người đang ép FTO. Rất nhanh, Hạ Thiên liền cùng con cóc lớn trở thành bằng hữu. Hiện tại Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn cũng đều là vô cùng kính nể Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, hắn lại có thể làm được loại chuyện này, vốn là đối địch tồn tại, hắn thế mà cũng có thể cùng đối phương trở thành bằng hữu. Đây chính là chân chính nhân cách mị lực. Mặc dù ba người bọn hắn thực lực đều là vô cùng mạnh, nhưng là bọn hắn tự nhận là mình là tuyệt đối làm không được Hạ Thiên loại cảnh giới này. Bọn hắn tối đa cũng chính là sử dụng cường quyền. Tu luyện cóc thánh thuật chỗ tốt lớn nhất chính là, không quản bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì hoàn cảnh, đều có thể tiến hành tu luyện, liền xem như tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, chúng ta cũng là có thể tu luyện. Con cóc lớn nói. Nghe được hắn, ba người liền càng thêm hưng phấn. Người bình thường ở đây căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, đừng nói là tu luyện, tự liền chống cự cũng phải cần lực lượng. Thế nhưng là cóc thánh thuật lại có thể để bọn hắn ở đây tiến hành tu luyện. Chủ yếu nhất là vừa rồi bọn hắn cũng nhìn cóc thánh thuật. Bọn hắn phát hiện, mình rốt cục có thể không cần chờ. Chỉ cần dựa theo cóc thánh thuật phía trên bí pháp tiến hành tu luyện, bọn hắn liền có thể tất cả đều tu luyện tới bán thánh, mặc dù phía trên cũng không có, nhưng là bọn hắn quả thật có thể tu luyện tới bán thánh. Đây là thấy được tu luyện. Tu luyện cóc thánh thuật có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là các người muốn tu luyện, liền phải cùng chúng ta nơi này một đầu cóc ký kết khế ước. Như vậy, các người sau này sẽ là cộng sinh, nếu như các người gặp được nguy hiểm, các người có thể triệu hồi ra khế ước của các người thú tiến hành chiến đấu. Con cóc lớn nói. CMN, hỏa ảnh ninja đã thấy nhiều A Hạ Thiên sững sờ. Có ý tứ gì con cóc lớn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên? Không có gì, người tiếp tục. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói đến, con cóc lớn cùng hắn lời nói, làm sao cảm giác giống như là hỏa ảnh ninja bên trong rượu mộc núi đâu. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên liền phủ định. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì các người bản thể không phải cóc, vì lẽ đó các người bình thường là không cách nào tu luyện cóc thánh thuật, nhưng là các người có thể thông qua ký kết khế ước phương thức cùng cóc đạt thành cộng sinh. Lời như vậy, các người có thể lợi dụng cóc thân thể tới tu luyện cóc thánh thuật, sau đó đem bên trong lực lượng cục cho mình dùng. Đương nhiên, các người cũng có thể trợ giúp các người cóc tu luyện, như vậy, về sau các người gặp được chiến đấu, cóc cũng có thể thay các người chiến đấu. Con cóc lớn nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, cái này cùng hỏa ảnh ninja bên trong không đồng dạng. Các ngươi tuyệt đối không nên xem thường cóc, thực lực của chúng ta sở dĩ không mạnh, đó là bởi vì chúng ta tiềm chất không đủ, nhưng là cùng nhân loại đạt tới cộng sinh về sau, tiềm lực của chúng ta liền sẽ vô hạn bị đào móc, đến lúc đó các ngươi nếu là có thể giúp chúng ta tu luyện, như vậy tương lai các ngươi cộng sinh thú liền sẽ trở nên giống như các ngươi cường đại. Thậm chí nhắc nhở của bọn hắn khổng lồ, có thể càng có lợi hơn trợ giúp các ngươi tiến hành một loạt chiến đấu. Con cóc lớn giải thích nói. Ta muốn nghe có cái gì tác dụng phụ, Hạ Thiên nói. Lớn nhất tác dụng phụ kỳ thật không phải là các ngươi, mà là chúng ta, đây cũng là ta không hy vọng thấy nhất. Con cóc lớn nói. Đến tột cùng là cái gì Hạ Thiên hỏi. Đó chính là nếu như các ngươi chết rồi, các ngươi cộng sinh thú cũng sẽ chết. Con cóc lớn nói. Vậy nếu như là cộng sinh thú chết đâu Hạ Thiên hỏi. Một khi cộng sinh thú chết rồi, như vậy các ngươi sẽ xuất hiện một cái mới cộng sinh thú, bất quá cộng sinh thú tử vong tỷ lệ không đến một phần ngàn vạn, bởi vì trừ thiên tai bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không có chết khả năng, bọn hắn một khi ký kết cộng sinh khế ước về sau, bọn hắn liền có thể tiến vào cộng sinh trong không gian, nơi đó là đơn độc không gian, nhân loại không thể tiến vào, nhưng là cóc có thể, vì lẽ đó tại bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm. Bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào cộng sinh trong không gian, dạng này liền không có người có thể giết chết bọn hắn. Con cóc lớn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Hiểu Xanh bọn người. Bách Hiểu Xanh khẽ gật đầu, Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương cũng gật đầu. Có thể chọn lựa cộng sinh thú sao Hạ Thiên hỏi. Không thể, bởi vì cộng sinh trong tế đàn đều là nòng nọc, các ngươi có thể hấp dẫn cái nào. Đó chính là cái nào, không có lựa chọn. Con cóc lớn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Ân, mời các ngươi đi với ta cộng sinh tế đàn. Con cóc lớn dẫn đường. Bách Hiểu Xanh bọn hắn đều hiểu, con cóc lớn sở dĩ làm những này, đều là bởi vì Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì không trắng trợn cướp đoạt, hiện tại bọn hắn cũng đều là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên nhân nghĩa, cho nên mới sẽ đạt được con cóc lớn tán thành. Từ đó mới có thể đạt được nhiều như vậy tin tức hữu dụng. Lúc này mới tầng thứ ba. Hạ Thiên liền đã trợ giúp bọn hắn tìm được tu luyện tới bán thánh phương pháp. Có thể nói, đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy muốn làm mà làm không được sự tình. Lúc này cộng sinh tế đàn chỗ. Ta tới trước đi, Bách Hiểu Xanh trực tiếp đi ra. Tay của hắn đặt ở tế đàn phía trên. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, sau đó nhắm mắt lại. Hắn thấy được, một viên nòng nọc ngay tại hướng hắn bơi tới, cuối cùng rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn tới. Hắn mở ra cặp mắt của mình. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Thật sự là quá lợi hại, người hấp dẫn tới vương cấp nòng nọc, loại này nòng nọc là ngủ say tại tế đàn phía dưới cùng tồn tại, hắn trưởng thành tốc độ sẽ phi thường nhanh. Con cóc lớn nói. Thật sao? Bách Hiểu Xanh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ nay về sau, hắn chính là của ngươi đồng bạn, cho hắn đặt tên đi. Con cóc lớn nói. Tốt, đã theo ta Bách Hiểu Xanh, vậy liền gọi Nhỏ Chăm đi. Bách Hiểu Xanh nói. Nhỏ Chăm. Nhỏ Chăm. Nòng nọc đột nhiên miệng phun tiếng người, sau đó hắn bắt đầu dần dần trở nên hóa, một đạo quang mang xuất hiện, hắn trực tiếp xe tiện lợi một con cóc, một bàn tay lớn nhỏ cóc. Hạ cảnh giới của ta vững chắc, Bách Hiểu Xanh lập tức sững sờ. Không sai, khiết hẹn thành một khắc này, người cóc thánh thuật cũng đã bắt đầu tu luyện, đặc biệt là ngài nòng nọc là vương cấp nòng nọc, cái này để ngươi cảnh giới càng thêm vững chắc. Con cóc lớn nói. Ngụy Thánh. Sức chiến đấu 10 vạn. Chúc mừng a, Hạ Thiên nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, Bách Hiểu Xanh nói. Sau đó Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương cũng đều tiến lên. Quái, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ba người các ngươi đều có thể thu hoạch được vương cấp nòng nọc? Con cóc lớn cũng là sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Vương cấp rất khó sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất khó, ta một hồi cho các ngươi giải thích đi. Con cóc lớn nói ra đến ngươi. Không, không phải ta, là nữ nhân của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4681. Chương 4682 nòng nọc đẳng cấp. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên muốn 4 phần phương pháp tu luyện, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là cho mình muốn, nhưng là bây giờ bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên là cho Lan Uyển muốn. Vậy còn ngươi? Con cóc lớn hỏi. Ta không tu luyện được những công pháp khác, Hạ Thiên nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Đây chính là tu luyện tới bán thánh công pháp a. Đông Hoàng Sinh Thủy càng thêm không hiểu, hắn không rõ Hạ Thiên có ý tứ gì. Ta con đường tu luyện cùng người khác khác biệt, tiền phương của ta mặc dù mê mang, nhưng là ta muốn bằng mượn bản lãnh của mình xông về trước. Hạ Thiên có giới vương quyết, đây là hắn tự sáng tạo công pháp. Hắn biết mình con đường phía trước rất khó đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hiện tại một khi hắn bỏ qua giới vương quyết, tu luyện cóc thánh thuật, như vậy từ nay về sau, hắn giới vương quyết khả năng liền sẽ bị ném bỏ, về sau hắn đều không có cơ hội tiếp tục tu luyện giới vương quyết. Tốt ha, liền từ lấy ngươi đi, Đông Hoàng Sinh Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe đến đó thời điểm con cóc lớn cũng là nhẹ gật đầu, vậy liền để phu nhân ngươi đến đây đi. Đến, ta cùng ngươi, Hạ Thiên lôi kéo Lan Uyển đi tới, đi qua về sau, tay của hắn đặt ở Lan Uyển sau lưng, Lan Uyển mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng là có Hạ Thiên tại, nàng cũng liền cái gì còn không sợ. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, chúng ta cóc tộc hết thảy cũng chỉ có 3 cái vương cấp nòng nọc, đây là chúng ta tất cả tộc nhân, nói cách khác, ngài đã nhận không đến vương cấp. Con cóc lớn nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra thả lòng. Ân Lan Uyển nhắm hai mắt lại. Hạ Thiên lúc này cũng là trực tiếp tại thể nội hạ lệnh tiểu côn trùng, cho Lan Uyển tìm một cái tốt nhất. Ba. Mặt nước đột nhiên nhộn nhạo lên một cỗ gợn sóng. Sau đó một con đen như mực nòng nọc rơi vào Lan Uyển trong lòng bàn tay. thường thường không có gì lạ. Chỉ là một con phổ thông cấp bậc nòng nọc A, cấp 1A. Con cóc lớn nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Nòng nọc có thể chia làm 1 đến 9 cấp, sau đó chính là vương cấp, đẳng cấp càng cao, tu luyện cùng trưởng thành cũng liền càng nhanh, tốc độ đều là tăng lên gấp bội. Kỳ thật ta lúc nhỏ chính là một con vương cấp nòng nọc, chỉ bất quá khi đó chỉ có ta một cái vương cấp nòng nọc, bởi vì ta không có cộng sinh nhân loại, vì lẽ đó ta tu luyện cũng là nhận lấy hạn chế. Con cóc lớn nói. Lực chiến đấu của ngươi đã không thấp, hiện tại là 7.9 vạn. Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra con cóc lớn sức chiến đấu. Ba người bọn hắn tiểu gia hỏa thành tựu tương lai nhưng rất khó lường, có như thế ba cái cao thủ bồi dưỡng bọn hắn, tương lai bọn hắn nói không chừng cũng có thể trở thành bán thánh cấp bậc tồn tại a, đến lúc đó cũng coi là cho chúng ta cóc tộc làm vẻ vang. Con cóc lớn nói. Ta là cấp 1A, thật xin lỗi. Lan Uyển một mặt áy náy nhìn xem Hạ Thiên. Có cái gì có lỗi với, mà lại có đôi khi không nên tin ánh mắt của mình, thử một chút đưa nó nở. Hạ Thiên nói. Lan Uyển cũng là trực tiếp đem nòng nọc nở. 3. Quang mang lóe lên. Kim quang bắn ra bốn phía. Con kia đen như mực nòng nọc phát sinh vô cùng biến hóa cực lớn. Tại thời khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh. Tự liền cóc tộc những thị vệ kia cũng tất cả đều là quỳ trên mặt đất, con cóc lớn cũng là cúi đầu. Cái này, mấy người đều là sững sờ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thế nào cái này thích không? Thích, Lan Uyển dùng sức nhẹ gật đầu, nàng minh bạch, cái này nhất định là Hạ Thiên giúp nàng làm được, nếu không nàng là không thể nào thu hoạch được như thế bảo bối đồ vật. Lúc này nàng cũng có thể xác định, đây tuyệt đối không phải phổ thông cấp một nòng nọc, mà lại theo hiện trường những này cóc tộc người cử động cũng có thể thấy được. Cái này nòng nọc lai lịch tuyệt đối không nhỏ a. Ai ra, tiểu tử ngươi lại nghịch thiên a. Đông Hoàng Sinh Thủy cười cười. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên đáp lại nói. Cuối cùng là cái gì cấp bậc? Bách Hiểu Xanh không tiếp mà hỏi. Con cóc lớn cũng là đứng lên, sau đó nói ra hắn tồn tại không phải dùng đẳng cấp có thể hình dung, ta cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện hắn. Vậy hắn đến tột cùng là cái gì? Đông Hoàng Sinh Thủy truy vấn. Không biết, tự liền ta đều chưa nghe nói qua hắn tồn tại, nhưng là tại hắn xuất hiện một khắc này, chúng ta cóc tộc yêu thú đều sẽ xuất hiện xông lên triều bái cảm giác, chính là muốn triều bái hắn. Con cóc lớn hiển nhiên cũng không biết cái này kim quang lóng lánh nòng nọc đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hạ Thiên, người biết không? Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngay cả hắn cũng không biết, ta lại thế nào khả năng biết? Đúng, các ngươi cũng nắm chặt thời gian, vững chắc một chút tu vi, sau đó chúng ta liền xuất phát, tầng thứ 3 đã không có cái gì có thể lưu luyến. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, tầng thứ 4 chúng ta sẽ tìm được cái gì đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiện tại chính là củng cố tu vi thời điểm, vững chắc về sau, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể lợi dụng cóc ở đây tiến hành tu luyện, sau đó đem trong cơ thể mình lực lượng dần dần chuyển hóa thành cóc thánh lực. 10 ngày. Bọn hắn chiết xuất thời gian là 10 ngày. 10 ngày sau, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Thế nào mình đếm số đi, còn dùng ta đi xem sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mấy người. 11 vạn, lực lượng chuyển hóa, để ta thực lực tổng hợp tăng nhiều. Bách Hiểu Xanh nói. Ngoá, tất cả mọi người đều giơ lên ngón tay giữa. 10.006.000. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Liền ta ít nhất, 10.005.000. Thần Quốc Một Phương nói. Mấy người bọn hắn trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, sức chiến đấu cơ hồ đều không thể tăng lên bất luận cái gì một điểm, nhưng là cùng với Hạ Thiên mới không đến một tháng thời gian, nhưng là bây giờ, lực chiến đấu của bọn hắn tất cả đều tăng lên, mà lại là tăng lên trên diện rộng, hiện tại loại này tăng lên để bọn hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Bởi vì bọn hắn minh bạch, mình không bao lâu liền có thể càng nhanh tăng lên. Người đây, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển. Lan Uyển cũng là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta không biết. À, người tùy tiện động một cái, Hạ Thiên nói. Lan Uyển đi về phía trước một bước. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, không phải nói đùa sao? Thế nào ba người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, Lan Uyển chỉ là đi một bước, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là nhìn không ra Lan Uyển sức chiến đấu, trừ phi là Lan Uyển điều động mình lực lượng. bọn hắn mới có thể nhìn ra Lan Uyển lực lượng đến tột cùng là dạng gì. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, liền biết nhất định là xảy ra chuyện gì, tình huống đặc thù. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này hiển nhiên cũng là ngẩn người. Ánh mắt không ngừng tại Lan Uyển trên thân dò xét. Tiểu tử ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, đến cùng bao nhiêu a? Đông Hoàng Sinh Thủy mười phần buồn bực nói. Hết chương 4682. Chương 4683 Ngưu Nhất ba người sư phụ. Người đang ép FTO. 5000 Hạ Thiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Lan Uyển ngươi đánh một quyền. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó đối không khí đánh một quyền. Mấy người lần này không lời có thể nói, bọn hắn hiện tại là thấy rõ, tuyệt đối không nên dùng lẽ thường đến tính toán Hạ Thiên người bên cạnh cùng chuyện, bởi vì vậy căn bản là được không thông. Kinh nghiệm của bọn hắn căn bản là không dùng đến Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thế mà thật để một cái ngay cả hoàng cấp cũng chưa tới người dùng thời gian ngắn như vậy đạt tới 5000 sức chiến đấu. Loại chuyện này nếu như truyền đi, cái kia chỉ sợ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người đều sẽ điên mất đi. Thật sự là không khiến người ta sống a, chúng ta hao tốn mấy ngàn năm tu luyện tới sức chiến đấu 5000, khi đó cũng đã là thiên phú cực giai, nhưng là bây giờ, người thế mà nhanh như vậy liền để một cái ngay cả hoàng cấp cũng chưa tới người biến thành hồng cấp, mà lại sức chiến đấu còn 5000. Đông Hoàng Sinh Thủy cảm giác sắp hỏng mất. Có thể, vậy ngươi gặp qua ai một tháng thời gian sức chiến đấu theo liền 9 vạn bát biến thành 10 vạn 06 ngàn sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Đúng vậy a, cũng chưa nghe nói qua. Nói như vậy, chỉ cần đi theo Hạ Thiên, vậy chúng ta cũng sẽ biến thành một đám biến thái. Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn hiện tại chính là đi theo Hạ Thiên a. Chỉ cần đi theo Hạ Thiên, vậy liền nhất định sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Hạ Thiên đã làm tốt đi tầng thứ tư chuẩn bị, đồng thời hắn nhìn về phía ba người các ngươi. Ta lão bà mặc dù cảnh giới có, thân thể cũng đủ cường tráng, nhưng nàng không biết cái gì thân pháp cùng võ kỹ, các ngươi đều là nổi tiếng đại nhân vật, đừng tàng tư. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, ba người đều hiểu ý gì. Hạ Thiên đây là một vòng lột da a, có chỗ tốt tuyệt đối sẽ không chênh lệch qua hắn. Hiện tại trực tiếp cho hắn lão bà tuyển ba người sư phụ. Mà lại cái này ba người sư phụ đều là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mạnh nhất ba người. Không thể không nói, thân phận như vậy quả thực chính là tiện sát người bên ngoài a. Đa tạ ba vị sư phụ, Lan Uyển cũng là không khách khí chút nào. Không đợi ba người đáp ứng, trực tiếp hô lên sư phụ. Lần này ba người bọn hắn muốn không đáp ứng cũng không được. Hiện tại bọn hắn ba cái là triệt để bội phục Hạ Thiên, hắn thế mà ngay cả như thế văn tĩnh một cái lão bà đều dậy hư mất, cho bọn hắn tới một cái bá vương ngạnh thượng cung, bây giờ người ta Lan Uyển đều hô sư phụ. Nếu như bọn hắn còn không dụng tâm dậy, vậy bọn hắn liền thật không nói được. Các ngươi nhìn, vẫn là ta lão bà hiểu chuyện, Hạ Thiên nói. Tốt ra, vậy liền dậy đi, dù sao chúng ta chính là thời gian nhiều. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Dọc theo con đường này liền có náo nhiệt. Đông Hoàng Sinh Thủy ba người bọn họ bắt đầu giảng dạy Lan Uyển võ công. Ba người bọn hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại. Có ba người bọn hắn giáo sư. Lan Uyển thực lực đạt được tăng trưởng nhanh như gió. Lan Uyển học tập cũng là vô cùng dụng tâm, mà lại trong thân thể của hắn có tiểu thủy thủ hộ, vì lẽ đó học tập cái gì thời điểm cũng đều có thể càng thêm chuyên tâm, lại thêm thiên phú của nàng nguyên bản liền rất mạnh. Cho nên nàng học tập cũng là nhanh vô cùng. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn không quản tu luyện cái gì, bọn hắn cóc đều sẽ trợ giúp bọn hắn tiến hành tu luyện. Lan Uyển cóc là tiểu côn trùng cho chọn, tự nhiên là ngưu bê nhất. Vì lẽ đó tại Lan Uyển lúc tu luyện, hắn cũng có thể cho Lan Uyển trợ giúp lớn nhất. Hiện tại tu luyện thật sự là thoải mái a, thế mà tại võ đế động phủ nơi này cũng có thể tiến hành tu luyện, mà lại cóc còn có thể thay chúng ta tiến hành tu luyện. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Kỳ thật đi, ta càng đề nghị các ngươi trước giúp cóc tăng thực lực lên, lấy các ngươi thực lực bây giờ, liền xem như ngắn ngủi tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biên độ biến hóa, nhưng là nếu như các ngươi bồi dưỡng cóc, cái kia cóc rất nhanh liền sẽ trưởng thành, thậm chí có thể trưởng thành đến giống như các ngươi cảnh giới, vậy các ngươi liền tương đương với có một cái sức chiến đấu cường đại đồng bạn. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng đều là rối rít gật đầu. Mà lại ta đang suy nghĩ một việc, nếu như các ngươi đem cóc thể nội chứa đựng đầy lực lượng, đó có phải hay không lực lượng của các ngươi dùng hết về sau, đồng dạng có thể đem cóc lực lượng trong cơ thể chuyển rời đến trong cơ thể của mình, nếu như các ngươi thành công, vậy các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói. Bởi vì người ở chỗ này đều là đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Mấy người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi là quái vật sao loại chuyện này đều có thể muốn lấy được. Con đường tu luyện chính là như vậy, nếu như ngươi dám nếm thử, vậy ngươi khả năng chính là cái thứ nhất ăn vào ngon ngọt người, nếu như ngươi sợ hãi rụt rè, gặp được cái gì đều hướng lui lại, vậy ngươi khẳng định chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trở thành trên thế giới này người bình thường nhất. Đương nhiên, ta nói cái kia khẳng định là sẽ có khó khăn, thế nhưng là một khi thành công, các ngươi có thể tưởng tượng mình lại biến thành cường hãn cỡ nào đi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên nói câu nói này phảng phất là mở ra bọn hắn thế giới mới đồng dạng. Trước kia bọn hắn tu luyện đều là vô cùng hệ thống hóa, lấy bình ổn làm chủ. Thế nhưng là quen biết Hạ Thiên về sau, bọn hắn bắt đầu đi lên một đầu mạo hiểm con đường. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên nói, bọn hắn trước đó cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Lan Uyển mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện niềm vui thú bên trong. Đi theo cái này tam đại đỉnh cấp cao thủ tu luyện, thực lực của nàng mỗi ngày đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, những người này chỉ đạo để nàng thu hoạch không ít, mà lại kinh nghiệm của bọn hắn phi thường sung túc, giải quyết nàng con đường tu luyện bên trên tất cả nan đề. Hạ Thiên, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bách Hiểu Xanh nhìn về phía Hạ Thiên. Tùy tiện hỏi, Hạ Thiên nói. Ngươi đến cùng có phải hay không lão quái vật trùng sinh? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hạ Thiên mỉm cười. Giống, ta nghe nói qua rất nhiều lão quái vật trùng sinh, ngươi có phải hay không là võ đế cấp bậc kia lão quái vật trùng sinh? Bách Hiểu Xanh tò mò nhìn Hạ Thiên. Cái gọi là trùng sinh, trên thực tế chính là đoạt xá mà thôi, cưỡng chiếm thân thể người khác, giống ngươi nói lão quái vật trùng sinh. Đó là không có khả năng, không có người có thể trốn qua luân hồi, trùng sinh chính là trốn qua luân hồi, như thế chỉ sợ vừa ra đời liền sẽ bị thiên kiếp đập chết đi. Hạ Thiên nói. Đúng a, ngươi nói rất có lý, thế nhưng là đầu óc của ngươi vì sao lại linh hoạt như vậy, mà lại thiên phú của ngươi cũng quá biến thái điểm đi. Tự liền Bách Hiểu Xanh cũng là phi thường kính nể trời mùa hè phú. Rất nhiều người đều là chỉ có thấy được thành công của ta, nhưng ngươi hẳn là so người khác hiểu rõ hơn ta. Ta tại tu luyện trên đường, chỉ ít chết qua hơn vạn lần, mỗi một lần sinh tử cũng có thể làm cho ta lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. 3. Chỉ riêng đầy thoáng hiện. Bọn hắn tiến vào tầng thứ tư. Mới vừa tiến vào đến tầng thứ tư, Hạ Thiên trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười xem ra nơi này chỉ có thể dùng đánh. Hết chương 4683. Chương 4684 giết chóc 4 tầng. Người đăng FTO. Chấm. Hạ Thiên mới vừa tiến vào đến tầng thứ tư, hắn đã nghe đến huyết khí. Có phát hiện gì? Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp tiến lên hỏi. Ân, ta phát hiện nơi này huyết khí phi thường nặng, chúng ta mặc dù không phải nhóm đầu tiên tiến đến, nhưng cũng tuyệt đối không muộn, thế nhưng là như thế lớn huyết khí chứng minh, nơi này không đơn thuần là yêu thú cùng nhân loại sẽ sát phạt. Tự liền yêu thú bản thân cũng sẽ sát phạt. Hạ Thiên nói. Yêu thú chính bọn hắn cũng đấu. Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu hỏi. Ân, Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, nếu như ta không có nhìn lầm, nơi này yêu thú hẳn là chia rất nhiều thế lực, mà lại bọn hắn tương đối khát máu. Vậy chúng ta tại tầng này có thể hay không tìm tới giống bên trên một tầng như thế kỳ ngộ? Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt mong đợi hỏi. Ngươi nghĩ nhiều lắm đi. Tầng thứ ba kỳ ngộ cũng đã là chúng ta nhiều năm như vậy đều chưa từng đụng phải, người còn muốn cái gì? Thần quốc một phương nhếch miệng. Nói cũng đúng a, Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu. Người đều là có khí vận. Bọn hắn lần này ở đây đã gặp bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, thu được tu luyện tới bán thánh phương pháp. Đây đã là bọn hắn đại khí vận. Cầu càng nhiều đã là không thể nào. Vậy cũng không nhất định, người nhất định phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người trên trán đều là hắc tuyến. Võ đế động phủ, mỗi một tầng kỳ ngộ khẳng định đều là không giống, ta sở dĩ theo tầng thứ ba bắt đầu mang các ngươi vơ vét, chính là hy vọng lưu hai tầng cho những người khác, để cái khác người có đại khí vận cũng có thể thu hoạch được kỳ ngộ. Cái này giống như là chúng ta bình thường hái thảo dược thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không nhổ tận gốc đồng dạng. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên xem như một cái nhân nghĩa người. Người bình thường một khi phát hiện thảo dược, đây tuyệt đối là nhổ tận gốc, bởi vì dạng này dược hiệu là tốt nhất. Mà lại nếu như đổi lại người khác có Hạ Thiên loại này bản sự, như vậy hắn khẳng định ngay cả tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chúng ta tại tầng thứ ba bên trong gặp phải là tu luyện tới bán thánh công pháp, như vậy tầng thứ tư liền chú định sẽ cùng tầng thứ ba không giống, tuyệt đối sẽ không lại là tu luyện công pháp, nhưng lại có thể là khác, tỉ như thân pháp, võ kỹ hoặc là vũ khí đan dược vân vân. Hạ Thiên nói, vậy chúng ta còn đi tìm nơi này lão đại sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Tại tầng thứ ba thời điểm, Hạ Thiên chính là dẫn đầu bọn hắn đi tìm lão đại, cho nên mới sẽ thu hoạch được bảo vật như vậy. Mỗi một tầng đều là một cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều có pháp tắc của mình, tầng thứ ba yêu thú thiên hướng về hòa bình, vì lẽ đó ở nơi đó, chúng ta cần dựa vào hòa bình khu đối đãi. Nhưng nơi này là tầng thứ tư, nơi này tượng trưng cho giết chóc, vì lẽ đó muốn tìm kiếm được mục tiêu cuối cùng nhất, vậy thì nhất định phải là đại sát lục, ba người các ngươi ai tâm tính nhất ổn, vậy liền để ai giết chóc tốt, ta muốn để trên người hắn tràn ngập sát lục chi khí. Hạ Thiên nói thẳng. Ta tới đi thần quốc một phương mình đứng dậy. Nhớ kỹ, nơi này huyết sát chi khí sẽ nhiễu loạn tinh thần của ngươi, không quản tới khi nào, nhất định phải bảo trì lại bản tâm, tuyệt đối không thể mê thất, nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù thần quốc một phương thực lực cường hãn, nhưng huyết sát chi khí cũng mặc kệ thực lực của ngươi thế nào. Huyết sát chi khí nhìn chính là của ngươi tâm tính. Hạ Thiên, cái này ngươi có thể yên tâm, ngươi nghe hắn danh tự. Thần quốc, hắn tu luyện chính là tâm thần, ở phương diện này hắn là không có vấn đề. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Tốt, cái kia từ giờ trở đi, ta cho ngươi chỉ phương hướng, ngươi giết, nhớ kỹ, chỉ giết muốn giết chúng ta, không chủ động đi giết này chút nhỏ yếu tự vệ. Hạ Thiên nhắc nhở. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thần quốc một phương không hiểu hỏi. Muốn giết chúng ta, đó là bởi vì huyết khí của bọn hắn phi thường nặng, chúng ta là tự vệ. Nhưng là những cái kia nhỏ yếu nếu như đều giết, ngươi chính là ma quỷ, đối ngươi như vậy về sau tu luyện sẽ có rất lớn chướng ngại. Hạ Thiên nói. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới cùng sức chiến đấu đều không có mấy người bọn hắn cường hãn, nhưng là Hạ Thiên nói ra được sự tình bọn hắn đều là phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vì Hạ Thiên đi đường so với bọn hắn càng thêm long đong. Vì lẽ đó Hạ Thiên gặp phải đột phát tình huống cũng là càng nhiều. Tốt, thần quốc một phương nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn chiến đấu bắt đầu. Giết chóc. Tại tầng này, yêu thú đều là phi thường khát máu, nhìn thấy bọn hắn rồi xoay người về phía trước. Tầng thứ hai bên trong. Sát Lam Tử bọn hắn cái đội ngũ này gần nhất thế nhưng là phong sinh thủy khởi, bởi vì có Triệu Nguyên tại, cái đội ngũ này thực lực cũng là phi thường biến thái. Người khác nhìn thấy cái đội ngũ này có nhiều như vậy cao thủ, cũng đều nguyện ý tìm kiếm che chở, dạng này dần dần, cái đội ngũ này cũng liền càng lúc càng lớn. Diệt huynh, ngươi vì cái gì như thế thích cái này con chuột nhỏ a? Triệu Nguyên không hiểu hỏi. Sát Lam Tử trong lòng bàn tay lúc này chính nằm sấp một con chuột. Cái này chuột là bọn hắn tại tầng thứ nhất phát hiện. A, yêu thích, Sát Lam Tử mười phần tùy ý nói, hắn mặc dù nói phi thường tùy ý, nhưng là hắn đối chuột thích hiển nhiên là vượt qua chung quanh những mỹ nữ kia. Gần nhất có không ít mỹ nữ gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ mặt. Tốt ha. Người đam mê này, đúng, người cảm giác chung quanh mấy cái này nữ thế nào ta đều có nhà, người chẳng lẽ không muốn có một cái sao? Triệu Nguyên gần nhất vẫn luôn là tại giúp Sát Lam Tử tìm kiếm bạn gái. Thế nhưng là Sát Lam Tử đối với mấy cái này nữ nhân thích cũng không lớn. Thích, đều thật thích, nhưng là con người của ta, sống không được bao lâu, vì lẽ đó cũng không muốn hại bọn hắn. Sát Lam Tử nói. Diệt huynh, ta không cho phép ngươi nói lung tung, nơi này có rất nhiều bảo vật cùng kỳ ngộ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới biện pháp. Triệu Nguyên cũng không hy vọng Sát Lam Tử xảy ra chuyện. Sát Lam Tử đối với hắn có tái tạo tri ân. Hắn là phi thường cảm tạ Sát Lam Tử. Nếu như Sát Lam Tử chết, vậy hắn thật liền cảm giác mình trời đều sẽ sụp đổ xuống. Đến lúc đó hắn còn như thế nào báo đáp Sát Lam Tử? Đối với hắn mà nói, Sát Lam Tử chính là hắn hết thảy. Vì Sát Lam Tử, hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Ít rổ không nói gì, mà là đi theo đội ngũ bên trong. Không quản xung quanh người nào nói chuyện cùng hắn, hắn đều chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú trong tay hắn chuột trên thân. 3. Cũng không có người chú ý tới, một đoàn lực lượng ngay tại theo chuột thể nội chảy ra. Bắt đầu dần dần chảy vào đến lòng bàn tay của hắn. Nhanh, nhanh, Sát Lam Tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phía trước có một đội ngũ, giống như phát hiện cái gì. Đột nhiên có người trở về bẩm báo nói. Là ai? Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi. Giống như đội ngũ bên trong có hai cái hồng cấp cao thủ, trong đó một cái nói là Triệu gia gia chủ. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Triệu gia gia chủ. Nghe đến đó thời điểm, Triệu Nguyên lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tức giận. Hết chương 4684. Chương 4685 Triệu Nguyên cừu hận. Người đang FPO. Triệu Nguyên nắm chặt nắm đấm của mình, tại thời khắc này, đáy lòng của hắn lửa giận triệt để dấy lên. Có thể nói, là Sát Lam Tử cho hắn cơ hội sống lại. Nếu như không phải Sát Lam Tử, hắn liền sẽ cùng mình những người thân kia đồng dạng, tất cả đều tử vong. Là bọn hắn tín nhiệm nhất Triệu gia gia chủ đem bọn hắn từ bỏ. Vì Thọ Nguyên Đan, hắn từ bỏ tất cả con em. Phảng phất trong mắt hắn, mấy trăm đầu hậu đại tính mệnh cũng không sánh nổi cái kia một viên Thọ Nguyên Đan, vừa nghĩ tới bình thường cùng một chỗ vui chơi những người kia chết đi tràng cảnh, Triệu Nguyên liền khống chế không nổi lửa giận của mình. Đại bá, Đoạt Triệu Nguyên nói thẳng. Vừa rồi Trung Nguyên phái trưởng môn còn đang do dự, dù sao đối phương cũng có hai tên hồng cấp cao thủ, nhưng là bây giờ nghe được Triệu Nguyên, Trung Nguyên phái trưởng môn trực tiếp điểm đầu tốt, có tiểu tử ngươi tại, vậy ta cũng yên lòng. Không sai. Khoảng thời gian này, Triệu Nguyên đi theo đám bọn hắn thời điểm, hắn xác thực phát hiện Triệu Nguyên lợi hại. Cho dù là đối mặt cái khác hồng cấp cao thủ lúc, Triệu Nguyên cũng là vô cùng dũng mãnh. Vì lẽ đó chỉ cần có Triệu Nguyên tại, vậy hắn trong lòng liền nắm chắc. Đại bộ đội trực tiếp chạy tới, nơi đó đội ngũ lúc này cũng là trận địa sẵn sàng. Triệu Quảng, người cút ra đây cho ta, Triệu Nguyên hét lớn một tiếng. Hả? Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người biết người đối diện Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi. Một cái nhất định phải giết người, Triệu Nguyên lạnh lùng nói. Vậy thì thật là tốt. Trung Nguyên phái trưởng môn trực tiếp giơ lên mình tay tất cả mọi người nghe lệnh, cướp đoạt Thọ Nguyên Đan, sau khi thành công, ta sẽ cho mọi người tài nguyên ban thưởng, tuyệt đối sẽ không độc chiếm Thọ Nguyên Đan. Những cái kia đi theo Trung Nguyên phái thế lực nhóm vừa nghe đến Trung Nguyên phái trưởng môn, bọn hắn tự nhiên cũng là từng cái ma quyền sát trưởng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Trung Nguyên phái trưởng môn sẽ không nói Thọ Nguyên Đan cho bọn hắn, nhưng Trung Nguyên phái trưởng môn cũng đã nói, sẽ thực hiện cho bọn hắn tài nguyên. Cái này đầy đủ. Bọn hắn nguyên bản là thuộc về che chở tại Trung Nguyên phái thế lực xuống người. Liền xem như Trung Nguyên phái cái gì cũng không cho bọn hắn cũng là không có lời gì để nói, nhưng là bây giờ Trung Nguyên phái còn muốn cho bọn hắn chỗ tốt, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn thay Trung Nguyên phái chiến đấu. Triệu Nguyên Triệu gia gia chủ hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn nghe được có người gọi hắn danh tự thời điểm, hắn liền chạy ra, thế nhưng là sau khi đi ra, hắn thế mà thấy được Triệu Nguyên. Triệu Nguyên là hắn đời cháu nhân vật, đương nhiên, cũng không phải là cháu trai ruột. Triệu Nguyên có phụ thân là hắn thu dưỡng, bởi vì Triệu Nguyên phụ thân vừa ra đời liền bị hắn mang đi, vì lẽ đó tự liền Triệu Nguyên phụ thân cũng không biết mình không phải thân sinh. Triệu Quảng Triệu Nguyên trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Làm sao không gọi một tiếng ra ra sao vậy, ngươi cũng quá bất hiếu. Triệu gia gia chủ nhìn xem Triệu Nguyên. Triệu Quảng, ngươi không xứng làm gia gia của ta. Ngươi vì một viên Thọ Nguyên Đan từ bỏ Triệu gia tất cả mọi người, ta hôm nay muốn vì chết đi những người kia báo thù. Triệu Nguyên thể nội bạo phát ra cường đại sát khí. Giết! Hắn hiện tại chính là muốn giết chết trước mặt Triệu Quang, hắn muốn dùng Triệu Quảng máu tươi để tế điện chết đi người. Ha ha ha ha, Triệu gia gia chủ bắt đầu phá lên cười, chỉ bằng ngươi thật sự là chết cười ta, chỉ bằng ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi cũng muốn giết ta. Đang! Triệu Nguyên tay phải vung lên. Kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Triệu gia gia chủ tiếng cười đình chỉ, vừa rồi hắn theo Triệu Nguyên trên thân cảm nhận được một tia hồng cấp lực lượng, cái này để hắn cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không tin tưởng đây là thật. Oanh! Đúng lúc này, Triệu Nguyên chung quanh thân thể đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Ánh sáng màu đỏ không ngừng theo xung quanh thân thể của hắn lấp lóe. Hồng cấp! Hồng cấp cao thủ! Cái gì? Triệu gia gia chủ cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, hắn hiện tại hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Triệu Nguyên! Dưới tay hắn một cái vừa mới hoàng cấp tiểu tử, thế mà biến thành hồng cấp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, phát hiện mình nhìn thấy chính là thật. Triệu Quảng, người không nghĩ tới ta sẽ tiếp tục sống đúng không, cũng không nghĩ tới ta lại biến thành hồng cấp đúng không? Không sai, ta cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó ta không phải một người sống, chết đi những người kia đem bọn hắn oán niệm cũng tất cả đều tập trung ở trên người ta, bọn hắn không ngừng nói cho ta, để ta giết ngươi. Triệu Nguyên nói xong vọt thẳng đi lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, đánh tan đối phương. Trung Nguyên phái trưởng môn lúc này cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cũng là bắt đầu mang theo đám người hướng về phía trước đánh tới. Lúc này Sát Lam Tử tựa ở một bên, trong tay vuốt vuốt con kia con chuột. Lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Thật lâu, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười tới gần, khoảng cách cái thứ hai Vương Bảo đi ra thời gian càng ngày càng gần. Ầm ầm. Triệu Nguyên công kích vô cùng cường hãn, mỗi lần công kích đều so với một lần trước càng thêm khủng bố. Công kích của hắn không ngừng nện ở Triệu gia gia chủ trên thân. Hoàn toàn chính là điên cuồng công kích. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Triệu Quảng trong miệng phun ra. Triệu Nguyên công kích cũng là không ngừng nện xuống. Cường hãn. Oanh. Một kiếm. Triệu Nguyên một kiếm trực tiếp đem Triệu Quảng đập bay ra ngoài. Chết. Triệu Nguyên la lớn. Ngươi không thể giết ta là gia gia ngươi, ngươi giết ta, ngươi chính là súc sinh. Triệu Quảng vội vàng hô. Triệu Nguyên trong tay kiếm đá dừng lại. Ngay tại hắn dừng lại trong chớp nhoáng này, Triệu Quảng trực tiếp bắt lấy bên cạnh Mộ Dung Thu Địch. Không được nhúc nhích, ngươi nếu là dám động, ta liền giết ngươi. Triệu Quảng la lớn. Hèn hạ. Không thể không nói, Triệu Quảng thủ đoạn thực sự là quá hèn hạ. Lúc này chung quanh chiến đấu cũng đã dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này chiến đấu hoàn toàn quyết định bởi với Triệu Nguyên cùng Triệu Quảng, mặc kệ bọn hắn hai cái ai thắng, vậy cái này một phương đều sẽ chiến thắng. Ta vừa rồi nên trực tiếp giết ngươi, Triệu Nguyên cắn răng nói. Ha ha ha ha, Triệu Quảng bắt đầu phá lên cười, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội kia, đem ngươi kiếm đá ném qua đến, nhớ kỹ, ta muốn biến mất ngươi linh hồn ấn ký, nếu không ta liền giết nàng. Sát Lam Tử từ phía sau đi tới cho hắn. Ân Triệu Nguyên xóa sạch kiếm đá bên trên linh hồn ấn ký, sau đó đem kiếm đá ném tới. Triệu Quảng tiếp nhận kiếm đá về sau, không nói hai lời, trực tiếp quay người mở trốn. Chạy trốn. Chẳng ai ngờ rằng, Triệu Quảng thế mà trực tiếp chạy trốn. Phốc. Triệu Quảng đang đào tẩu cho lúc trước Mộ Dung Thu Địch một trường. Triệu Nguyên vội vàng tiếp được Mộ Dung Thu Địch thân thể. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Mộ Dung Thu Địch trong miệng phun ra. Thu Địch, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Triệu Nguyên vội vàng hô. Nguyên ca, ta lạnh quá. Mộ Dung Thu Địch thanh âm bắt đầu run rẩy. Giết huynh, ngươi biện pháp nhiều nhất, ngươi mau cứu nàng. Triệu Nguyên vội vàng hô. Ai? Sát Lam Tử thở dài một hơi, sau đó lắc đầu. Ha ha ha ha, Thọ Nguyên Đan, chúng ta Phong gia vận khí đúng là tốt a. Thế mà để ta ở đây đụng phải Thọ Nguyên Đan. Hết chương 4685. Chương 4686 báo thù cho chúng ta. Người đang FPO. Tử vong. Nữ nhân của mình tử vong tại trong ngực của mình. Triệu Nguyên lòng đang giờ khắc này mất hết can đảm. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì hắn nhất thời nhân từ nương tay. Hắn hại mình yêu nhất nữ nhân. Giết. Phong gia cao thủ đã lao đến, làm bọn hắn nhìn thấy Thọ Nguyên Đan thời điểm, từng cái con mắt đều tái rồi, bọn hắn cũng không quản nơi này là dạng gì cao thủ, tất cả đều giết. Dừng tay, ta giao ra Thọ Nguyên Đan, thả chúng ta một con đường sống. Trung Nguyên phái trưởng môn vội vàng hô. Ta cự tuyệt, cầm đầu Phong gia gia chủ nói thẳng. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Trung Nguyên phái trưởng môn chỉ có một viên Thọ Nguyên Đan, vì lẽ đó hắn có thể giết Trung Nguyên phái trưởng môn chậm rãi tìm. Mà lại ở đây hắn thích nhất làm chính là giết người đoạt bảo. Phong gia đoạn thời gian trước tại cổ tộc tranh tài thế nhưng là tổn thất không ít, lần này tiến vào võ đế động phủ, bọn hắn Phong gia thế nhưng là muốn phát một bút tài, vì lẽ đó chỉ cần là có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ giết người đoạt bảo. Trung Nguyên phái trưởng môn cắn răng, sau đó nhìn về phía Sát Lam Tử dẫn hắn rời đi, cho chúng ta báo thù. Sát Lam Tử lôi kéo Triệu Nguyên, thế nhưng là Triệu Nguyên hoàn toàn sa vào đến trong tuyệt vọng, ôm Mộ Dung Thu Địch thi thể khóc, không chịu rời đi. Ai cũng đừng nghĩ đi, Phong gia gia chủ vung tay lên, sau lưng những cao thủ trực tiếp giết đi vào. Ngươi mang theo thi thể của nàng, ta có biện pháp để nàng phục sinh. Sát Lam Tử trực tiếp tại Triệu Nguyên bên tai nói. Thật sao? Triệu Nguyên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng nhìn về phía Sát Lam Tử. Mặc dù rất phiền phức, nhưng xác thực có biện pháp, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sát Lam Tử nói. Trưởng môn kia bọn hắn Triệu Nguyên nhìn về phía trưởng môn. Lúc này Trung Nguyên phái trưởng môn cũng là trong lòng ấm áp, sau đó la lớn Triệu Nguyên, không cần quản ta, đi nhanh một chút, thay chúng ta Trung Nguyên phái báo thù. Trưởng môn Triệu Nguyên cắn răng. Ngươi không đi, ai cũng sống không được, Trung Nguyên phái trưởng môn la lớn. Phong gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp xông về phía trước ta nói, ai cũng chạy không được. Oanh! Trung Nguyên phái trưởng môn nháy mắt vọt lên. Đi! Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Đi nhanh đi, bằng không hết thảy đã trễ rồi. Sát Lam Tử lôi kéo Triệu Nguyên. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Kéo Mộ Dung Thu Địch thi thể, sau đó bắt đầu hướng về sau chạy. Ngăn lại hắn Phong gia gia chủ la lớn. Nghe được Phong gia gia chủ, Phong gia người hướng về Triệu Nguyên đuổi theo. Chết đi cho ta. Triệu Nguyên tay trái vung lên. Cường đại lực công kích nháy mắt liền muốn mẫn diệt hết thảy. Những cái kia xông lên vây giết Triệu Nguyên người nháy mắt bị Triệu Nguyên miểu sát. Cái gì? Phong gia gia chủ lập tức sững sờ. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn một vị Triệu Nguyên chính là một người bình thường, chẳng qua là Trung Nguyên phái thiên tài mà thôi. Vì lẽ đó hắn muốn trảm thảo trừ căn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Triệu Nguyên thực lực thế mà mạnh như vậy. Không thể lưu Phong gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này. Trung Nguyên phái trưởng môn cũng là theo khía cạnh giết tới đây, hắn trực tiếp đem Phong gia gia chủ chặn, có ta ở đây nơi này, người tuyệt đối không qua được. Hừ. Phong gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, thật sự là muốn chết. Hắn mặc dù không phải Hạ Thiên bọn hắn những người kia đối thủ, nhưng là hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng Trung Nguyên phái trưởng môn loại tiểu nhân vật này, hắn dù sao cũng là đại gia tộc gia chủ a. Một cái nho nhỏ Trung Nguyên phái trưởng môn cũng muốn ngăn trở hắn. Đây chính là muốn chết. Ầm ầm. Cường đại lực công kích trực tiếp vỡ vụn Trung Nguyên phái trưởng môn cánh tay, nhưng là Trung Nguyên phái trưởng môn vẫn là không có chút nào lui lại, cứ như vậy trừng tròng mắt không ngừng thẳng hướng hắn, hắn đây là tại liều chết a. Hoàn toàn không để ý trên người mình tổn thương, cũng mặc kệ chính mình chết sống, chính là muốn cho Triệu Nguyên kéo dài thời gian. Đáng ghét, thật sự là một cái phiền toái gia hỏa. Phong gia gia chủ cắn răng một cái. Hắn không nghĩ tới Trung Nguyên phái trưởng môn cư nhiên như thế tàn nhẫn, rõ ràng mình cũng nhanh phải chết, thế mà còn như thế quấn lấy hắn. Đại bá, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Triệu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Trung Nguyên phái trưởng môn, hắn cũng biết Trung Nguyên phái trưởng môn vì hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Nhìn xem Trung Nguyên phái trưởng môn dáng vẻ. Khóe mắt của hắn chảy ra nước mắt. Lau đi nước mắt, Sát Lam Tử lạnh lùng nói. Hắn bình thường nói chuyện với Triệu Nguyên thời điểm, đều là trên mặt tràn ngập nụ cười, nhưng là bây giờ, sắc mặt của hắn cũng triệt để lạnh xuống, tại thời khắc này, hắn là thật đang giáo dục Triệu Nguyên. Ta Triệu Nguyên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nước mắt là kẻ yếu chứng minh, đừng dùng nước mắt của ngươi đến tìm kiếm người đối thủ đồng tình. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Nghe được Sát Lam Tử, Triệu Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Sát Lam Tử lời nói. Hắn lau sạch nước mắt của mình, ta không khóc, ta muốn vì mọi người báo thù. Đây mới là tốt, đi, rời đi nơi này, chúng ta tập hợp lại. Sát Lam Tử nói. Thế nhưng là vũ khí của ta cũng bị mất, Triệu Nguyên nói. Một vũ khí mà thôi, cũng không thể tính là gì, không có chúng ta có thể lại tìm, chỉ cần mệnh của ngươi còn tại là được rồi. Sát Lam Tử vỗ vỗ Triệu Nguyên bả vai. Giết huynh, như thế nào mới có thể cứu Thu Địch? Triệu Nguyên nhìn mình trong ngực Mộ Dung Thu Địch. Bây giờ nghĩ cứu nàng rất khó, Sát Lam Tử nói. Ngươi không phải nói có thể cứu hắn sao? Triệu Nguyên vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, chính là rất phiền phức, ta trước giúp ngươi phong tồn thi thể của nàng đi, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội. Sát Lam Tử nói. Giết huynh, ngươi cũng không nên gạt ta a. Trên thế giới này, ta tin tưởng nhất chính là ngươi, ngươi cũng là ta người thân nhất, Thu Địch là ta thứ hai thân nhân, ta không hy vọng mất đi nàng. Triệu Nguyên nói. Yên tâm đi, nhất định có biện pháp, có lẽ ngay tại cái này võ đế trong động phủ, chúng ta chỉ cần đi vào đến võ đế trong động phủ tầng cuối cùng, hoặc là tìm đến lớn thọ nguyên đan, vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội. Sát Lam Tử nói. Nghe được Sát Lam Tử, Triệu Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Sát Lam Tử. Đáng ghét Phong gia gia chủ nhìn thấy Triệu Nguyên chạy xa, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn hiểu được, Triệu Nguyên về sau khẳng định sẽ là một cái phiền toái người, thế nhưng là Trung Nguyên phái trưởng môn cũng là phi thường khó chơi, hắn là thật dây dưa đến cùng lấy mình a. Ha ha ha ha, Trung Nguyên phái trưởng môn cất tiếng cười to, hiển nhiên hắn hiện tại là phi thường cao hứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Nguyên chạy, đây đối với hắn đến nói chính là hưng phấn nhất sự tình. Hắn tin tưởng Triệu Nguyên. Triệu Nguyên nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Ta để ngươi cười, Phong gia gia chủ hiện tại vô cùng khó chịu. Nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào Trung Nguyên phái trưởng môn trên mặt. Máu thịt be bét. Hắn nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Trung Nguyên phái trưởng môn trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hết chương 4686. Chương 4687 giết thú. Người đang ép video. Ta để ngươi cười, Phong gia gia chủ lại đấm một quyền nện xuống. Ầm ầm. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đấm vào. Tử vong. Trung Nguyên phái trưởng môn lần này là chết một cách triệt để. Trung Nguyên phái xong. Lần này, Trung Nguyên phái là triệt để xong. Toàn bộ Trung Nguyên phái người tất cả đều bị Phong gia diệt sát. Chỉ có Triệu Nguyên cùng Sát Lam Tử chạy thoát rồi. Hừ, một cái nho nhỏ thế lực, thế mà còn có dạng này khí vận, có thể thu hoạch được nhiều như vậy thọ nguyên đan. Phong gia gia chủ kiểm tra một chút Trung Nguyên phái trưởng môn chữ vật trang bị, ở bên trong hết thảy phát hiện 4 cái thọ nguyên đan. Những này thọ nguyên đan cuối cùng cũng tất cả đều rơi xuống trong túi của hắn. Gia chủ, chúng ta thu hoạch lần này không nhỏ a. Một tên Phong gia cao thủ nói. Ân, tiếp tục cố gắng, lần này võ đế động phủ cùng dĩ vãng giống như khác biệt, ta luôn cảm giác lần này bên trong có đại cơ duyên tại, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, chúng ta cuối cùng khẳng định sẽ thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Phong gia gia chủ nói, hắn cũng không tiếp tục muốn để người coi thường. Cổ tộc chiến. Mặt mũi của hắn cơ hồ vứt sạch, tất cả mọi người biết hắn chuyện mất mặt. Muốn leo lên cổ tộc. Thế nhưng là cuối cùng còn chạy trốn. Tại cổ tộc thời khắc nguy nan bọn hắn rút lui. Cái này để bọn hắn những cái kia minh hữu triệt để đối bọn hắn thất vọng, cũng không tiếp tục muốn cùng bọn hắn dạng này gia tộc cùng một chỗ lăn lộn. Mà lại Phong gia gia chủ thanh danh cũng triệt để xấu. Đều là bởi vì Hạ Thiên. Hắn hiện tại quả thực chính là hận chết Hạ Thiên, hắn là thật hận không thể đem Hạ Thiên huyết nhục móc ra, sau đó từng ngụm ăn hết. Hạ Thiên, ta Phong gia sớm muộn cũng có một ngày sẽ xoay người, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Phong gia gia chủ mỗi lần nghĩ đến Hạ Thiên thời điểm, đều là một mặt hận ý. Hắn hận. Hắn là thật hận. Gia chủ, được rồi, chúng ta hiện tại còn không phải Hạ Thiên cùng hắn những cái kia các huynh đệ đối thủ. Phong gia những người khác nói. Ân, nhưng là ta nhất định phải diệt Hạ Thiên, mọi người thêm cố lên, chúng ta lần này nhất định có đại cơ duyên. Phong gia gia chủ nói. Phong gia những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều không nói gì, bọn hắn cũng đều cho rằng, lần này võ đế động phủ nhất định là cơ hội của bọn hắn. Tầng thứ tư bên trong. Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu hiện tại quả thực chính là tại quét ngang hết thảy cái chủng loại kia. Không quản là dạng gì yêu thú. Chỉ cần là dám đi lên, tất cả đều bị thần quốc một phương diệt sát. Nơi này làm sao có nhiều như vậy yêu thú? Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu hỏi. Đúng vậy a, thần quốc một phương đã giết hơn 10 vạn yêu thú, mà lại số lượng cũng là đang không ngừng gia tăng. Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu. Đoán được, Hạ Thiên mỉm cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi biết tầng thứ tư bên trong là cái gì sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Giết, Hạ Thiên nói. Giết, mấy người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, chính là giết, ta vừa rồi nhìn mấy loại yêu thú, những này yêu thú đều là loại kia đại lượng sinh sôi yêu thú, nói cách khác, bọn hắn sinh sôi năng lực phi thường khủng bố, điều này sẽ đưa đến tầng thứ tư bên trong yêu thú rất nhiều, vì tranh đấu tài nguyên, bọn hắn liền lẫn nhau sát phạt, dần dần tầng thứ tư quy củ liền xuất hiện, đó chính là giết, chỉ có cường đại sát khí mới có thể mẫn diệt hết thảy. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là, chỉ có sát khí mới có thể dẫn dắt chúng ta đi đến sau cùng bảo tàng? Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Không sai, tầng này hẳn không có lão đại, vì lẽ đó tầng thứ ba biện pháp ở đây hiển nhiên là không thể thực hiện được, ở đây chỉ có thể dùng sát khí tìm kiếm, nếu như ta không có đoán sai, ở đây, chúng ta hẳn là còn có thể thu hoạch được đồ tốt. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, trước mắt mọi người đều là sáng lên, vừa nghe đến bảo vật thời điểm, bọn hắn chính là như vậy. Bọn hắn đều là vô cùng vui vẻ. Có bảo vật. Còn cần bao lâu? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Không sai biệt lắm, thần quốc tiên sinh sát khí trên người cũng đã đầy đủ, như vậy chúng ta liền đi xông vào một lần cái này tầng thứ tư bên trong áo nghĩa đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tầng thứ tư đâu đâu cũng có sát phạt thanh âm. Có nhân loại, cũng có yêu thú. Nhưng là đây hết thảy cùng Hạ Thiên bọn hắn đều không có quan hệ. Hạ Thiên, ngươi bây giờ cũng là bắt đầu đi đường nhỏ. Hạ Thiên có mắt thấu thị chỉ dẫn, cũng là không ngừng tìm kiếm lấy sát khí nhiều nhất địa phương chính là bên kia, gia tốc. Bách Hiểu Xanh khẽ động, mấy người bọn hắn thân thể tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Chung quanh bọn họ không khí trở nên phi thường khô khan. Đây là, Đông Hoàng Sinh Thủy hiển nhiên cũng là sững sờ. Sát khí, đâu đâu cũng có sát khí. Thật là nồng nặc sát khí a. Bách Hiểu Xanh nói. Không sai, người bình thường lại tới đây, sẽ bị sát khí trực tiếp biến thành ma đầu, dù là liền xem như tranh cấp người đến, nếu như tâm tính kém, cũng sẽ trực tiếp nhập ma, nhưng là hồng cấp cao thủ tiến đến, hẳn là sẽ không nhận quá lớn lây nhiễm. Hạ Thiên nói. Chúng ta tiếp tục sao? Thần quốc một phương hỏi. Tiếp tục, bất quá phải nhớ kỹ, không quản thấy cái gì đều không giết, nơi này sát khí quá nồng, người càng giết. Nơi này sát khí liền càng làm, mà lại ở đây nhập ma tỷ lệ là phía ngoài gấp trăm lần. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, thần quốc một phương nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, hắn thật đúng là sẽ tiếp tục đại khai sát giới. Hắn phát hiện mình tiến vào nơi này về sau, trong nội tâm tất cả đều là giết, nhìn thấy yêu thú liền muốn giết. Loại tâm tình này rất khó khống chế. Hắn hiểu được, mình một khi thật giết, vậy liền khẳng định không khống chế nổi. Mấy người một mực đi lại một ngày. Nơi này đã là hồng quang đầy trời, trừ hồng quang, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy. Coi như bọn hắn thực lực cường đại, đều là thiên nguyên đại lục bên trên người mạnh nhất, nhưng bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn không nhìn thấy vượt qua 5 mét bên ngoài đồ vật. Hạ Thiên, chúng ta còn tiếp tục sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Tiếp tục, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta đã không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đi theo ta, tất cả mọi người không cho phép tụt lại phía sau, ta dẫn đường. Hạ Thiên nói. Cần ta làm cái gì sao? Thần quốc một phương hỏi. Phóng thích sát khí của ngươi, ngươi không phải giết nhiều như vậy yêu thú sao? Hiện tại thể nội sát khí nhất định rất lớn, ngươi tất cả đều cho ta phóng xuất ra. Hạ Thiên nói. Sát khí. Một nháy mắt. Vô biên sát khí tổng thần quốc một phương thể nội bạo phát đi ra. Ta ngoan ngoãn a, người thế mà góp nhặt nhiều như vậy sát khí. Đông Hoàng Sinh Thủy hiển nhiên cũng là sững sờ. Ha ha, thần quốc một phương cười một tiếng. Đi thôi, hẳn là rất nhanh liền có thể câu dẫn ra người bên trong. Hạ Thiên nói. Một giờ. Sau một tiếng, Hạ Thiên khoát tay, bọn hắn dừng lại. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, mấy đại cao thủ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng cái trận địa sẵn sàng. Hết chương 4687. Chương 4688 tầng thứ tư bảo vật. Người đang FTO. Hai người các ngươi làm gì, ta nói chính là để thần quốc tiên sinh chuẩn bị chiến đấu, hai người các ngươi trên thân không có sát khí, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng giết không chết trước mặt gia hỏa. Hạ Thiên nói. Ngạch. Trên mặt của hai người tất cả đều là hắc tuyến. Đến tột cùng là cái gì thần quốc một phương không hiểu hỏi. Giết thú Hạ Thiên nói. Giết thú đó là vật gì thần quốc một phương không hiểu hỏi. Đơn giản điểm tới nói, hắn chính là dựa vào ăn sát khí tới tu luyện yêu thú, người giết nhiều như vậy yêu thú, thể nội sát khí rất nhiều, cho nên mới có thể đem hắn câu dẫn đi ra, một hồi ngươi thời điểm chiến đấu cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc, chỉ cần ngươi giết hắn, chúng ta tầng thứ tư bảo vật liền xem như đắc thủ. Hạ Thiên nói. Được rồi, bao tải trên người ta, thần quốc một phương 10 phần tự tin nói. Mấy người cũng là tất cả đều cho thần quốc một phương cố lên. Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đến, ngươi là không nhìn thấy tình huống phía trước, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tin tưởng con mắt của mình, ngươi thấy tất cả đều là giả. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, thần quốc một phương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Nơi này, chỉ có Hạ Thiên có thể nhìn thấy thần quốc một phương cùng yêu thú chiến đấu. Hạ Thiên, cái gì tình huống a? Đông Hoàng Sinh Thủy phi thường gấp gáp hỏi. Nhưng là Hạ Thiên một mực nhìn lấy phía trước, căn bản cũng không có để ý tới hắn. Ánh mắt chính là như vậy không ngừng nhìn về phía trước. Ngao. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong miệng đột nhiên xuất hiện sư tử thanh âm. Giới vương quyết tầng thứ 3. Sư tử hành khúc. Lúc này phía trước thần quốc một phương càng đánh càng hăng, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như có thể thấy rõ ràng phía trước đồ vật. Ngay tại hắn muốn dùng con mắt đi thời điểm chiến đấu. Hắn nghe được sư tử hành khúc thanh âm. Là Hạ Thiên. Đúng rồi, Hạ Thiên nói cho ta, tuyệt đối không thể tin tưởng con mắt. Thần quốc một phương nhớ tới Hạ Thiên. Huyễn thuật. Hết thảy đều là huyễn thuật. Phá cho ta. Thần quốc một phương hét lớn một tiếng. Nửa giờ sau. Chiến đấu kết thúc. Chúng ta đi, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, ba người bọn hắn cũng là đi theo. Hô. Rất nhanh, chung quanh bọn họ huyết hồng sắc bầu trời biến mất, hết thảy chung quanh cũng tất cả đều biến mất. Chúng ta có thể nhìn thấy, Đông Hoàng Sinh Thủy hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nói, không nên tin trước mắt mình nhìn thấy, nơi này hẳn là huyễn thuật. Thần quốc một phương mở miệng nói ra. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Thế nào đám người không hiểu nhìn về phía hắn? Ta nói chính là vừa rồi ngươi cùng giết thú thời điểm chiến đấu không nên tin mình nhìn thấy, hiện tại các ngươi nhìn thấy đều là thật, chúng ta xông qua sát khí đại trận. Hạ Thiên nói. Tốt a, những người khác cũng đều là một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Nơi này chính là ngươi nói tầng thứ tư bảo vật chi địa a? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ân, chính là chỗ này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến tột cùng là cái gì? Đông Hoàng Sinh Thủy vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ngoá, ngươi coi ta là thần tiên a? Ta là lần đầu tiên tiến đến có được hay không, ta nào biết được là cái gì, mà lại ta chỉ biết là, nơi này có bảo vật, cụ thể ở đâu còn cần tìm. Hạ Thiên nói. Ngạch. Đám người tất cả đều là bó tay rồi, bọn hắn cũng cảm thấy mình giống như suy nghĩ nhiều. Vừa rồi bọn hắn phảng phất thật đem Hạ Thiên xem như là thần tiên đồng dạng, có vấn đề gì đều hỏi Hạ Thiên. Lúc này tưởng tượng nghĩ, Hạ Thiên đúng là không có khả năng biết nơi này có bảo vật gì a, nếu không vậy liền nghịch thiên. Đúng rồi, thần quốc tiên sinh, vừa rồi chắc hẳn ngươi đã lấy được đi. Hạ Thiên nhìn về phía thần quốc một phương hỏi. Ân, thần quốc một phương nhẹ gật đầu. Đám người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên cùng thần quốc một phương, bọn hắn không rõ Hạ Thiên nói là cái gì. Vật kia là đại sát lục, vì lẽ đó ngươi nhất định phải ghi nhớ. Tuyệt đối không nên liên tục sử dụng, mà lại tận lực nhiều cảm mộ tái sử dụng, đồ vật tuy tốt, nhưng vật kia chỉ là một kiện vũ khí đều là bị người sử dụng, tuyệt đối không thể để cho điều khiển vũ khí người. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, thần quốc một phương có chút chắp tay. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn liền hiểu, nguyên lai mới vừa rồi cùng giết thú thời điểm chiến đấu, thần quốc một phe là thu được chỗ tốt a. Sớm biết ta đi giết yêu thú tốt. Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt ủy khuất nói. Mọi người cũng đều biết hắn là đang nói đùa. Đi theo Hạ Thiên, ngươi còn sợ sẽ không có ngươi kỳ ngộ sao? Thần quốc một phương hỏi. Nói cũng đúng a, đi theo Hạ Thiên, ta cũng không cần sợ. Đông Hoàng Sinh Thủy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đừng nghĩ nhiều như vậy, loại chuyện này đều là còn lại không thể cầu, ta cũng cam đoan không được các ngươi cũng có thể thu hoạch được bảo vật. Hạ Thiên nói. Không có việc gì, chúng ta tin tưởng ngươi. Đông Hoàng Sinh Thủy bày ra một bộ coi trọng ngươi dáng vẻ. Trò đùa qua đi. Đám người tất cả đều nhìn về phía trước. Nơi này xung quanh tất cả đều là vách đá, phía trước là tối như mực một mảnh sơn động, ở giữa có một cái cự đại hàn đàm. Tiếp tục xâm nhập sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Không, hàn đàm, Hạ Thiên nói. Trực tiếp xuống dưới là được sao? Bách Hiểu Xanh hỏi lần nữa. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể của mình, sau đó tay của hắn tại khoảng cách hàn đàm còn có 10cm khoảng cách ngừng lại. Các ngươi nhất định phải xuống dưới sao? Thế nào, nhiệt độ rất thấp sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Rất thấp, mặc dù thực lực của các ngươi cũng không tệ, nhưng là đi xuống, ta đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương. Hạ Thiên nói. Bảo vật đều tại trước mặt, còn không còn có đạo lý? Đông Hoàng Sinh Thủy mỉm cười, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Hạ Thiên cũng là giơ ngón tay cái lên. Nửa giờ sau, Đông Hoàng Sinh Thủy đi lên. Hắn đi lên thời điểm, cả người đông run rẩy. Phải biết, hắn nhưng là sức chiến đấu phá 10 vạn người a, nhưng liền xem như hắn tại trong hàn đàm cũng đông lạnh thành dạng này. Trên tay của hắn cầm 4 khối bảng hiệu. Đây là vật gì? Thần quốc một phương nhận lấy bảng hiệu. Bách Hiểu Xanh cũng là dùng mình lực lượng trực tiếp bao lại Đông Hoàng Sinh Thủy thân thể, Đông Hoàng Sinh Thủy sắc mặt lúc này mới khôi phục một chút chết cóng ta. Hạ Thiên, cuối cùng là thứ gì a? Thần quốc một phương đem bảng hiệu ném cho Hạ Thiên. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp xem ở bảng hiệu phía trên, sau đó tay phải tại trên bảng hiệu một vòng. Các ngươi phát tài. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Đây cũng là Ngụy Thánh khí hộ giáp, hiện tại mặt trên còn có hàn khí, bất quá rất nhanh liền sẽ tiêu tán, chờ tiêu tán, các ngươi liền có thể tiến hành nhận chủ. Hạ Thiên nói thẳng. Ngụy Thánh khí hộ giáp. Mấy người tất cả đều sửng sốt. Lần này, ba người chúng ta xem như chân chính biến thành Thiên Nguyên đại lục mạnh nhất mấy người đi. Thần quốc một phương trước mắt lập tức sáng lên. Hả, các ngươi trước kia không phải liền là sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ba người đồng thời lắc đầu. Hết chương 4688. Chương 4689 chân chính Bách Hiểu Xanh. Người đang FPO. Nó thực hiện đang nói là mạnh nhất cũng không đúng, các ngươi nghĩ nhiều lắm. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Bách Hiểu Xanh vẫn là rất ít nói đùa, đặc biệt là hắn nói chính sự thời điểm, đều là phi thường nghiêm túc. Ta vẫn cho rằng trừ Nhật Nguyệt Thần Chi bên ngoài, các ngươi chính là mạnh nhất. Hạ Thiên cũng là sững sờ, lúc trước hắn mặc dù cũng đã gặp cái kia mỗ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà lại dù sao loại địa phương kia vẫn là vô cùng ít. Ngươi suy nghĩ nhiều, Bách Hiểu Xanh nói. Loại chuyện này Bách Hiểu Xanh biết đến nhiều nhất, chúng ta những người này biết cũng không nhiều. Thần quốc một phương nói. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, hắn cảm giác mình vẫn là xem thường Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Ai, Thiên Nguyên đại lục hỗn loạn không chịu nổi, không có trật tự, nói trắng ra là cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này, bởi vì bọn hắn có thể nhảy thoát tại bất luận cái gì trật tự bên ngoài, vì lẽ đó không quản ngươi dựng nên dạng gì trật tự, bọn hắn đều sẽ phá hư. Bọn hắn cho rằng, Thiên Nguyên đại lục không cần chân chính thần, ta lúc đầu muốn hủy diệt thế giới này, chính là không hy vọng thế giới này người sống cùng nô lệ đồng dạng. Bách Hiểu Xanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không phải là một cái người ích kỷ. Vì mình bản thân tư dục liền muốn hủy diệt thế giới. Nhưng là bây giờ thế giới những người này cũng không biết mình sống cùng nô lệ đồng dạng, người trực tiếp giết bọn hắn, vậy bọn hắn đều là chết không rõ ràng a. Thần quốc một phương nói. Có lúc mộ danh kỳ diệu chết là không có thống khổ nhất, làm ngươi biết được hết thảy thời điểm, ngươi chỉ sợ ngay cả chết dũng khí cũng không có. Bách Hiểu Xanh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên yên lặng nghe, hắn không cắt đứt Bách Hiểu Xanh. Trước đó hắn cho là mình cũng đã bước vào đến hàng ngũ cao thủ bên trong, hắn đã có thể yên tâm rời đi thế giới này, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này giống như xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố. Nếu quả như thật là như vậy, vậy mình tại trước khi đi liền nhất định phải để ba người này có được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Dạng này hắn yên tâm rời đi. Nói một chút, Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn nói với Bách Hiểu Xanh. Chúng ta biết Thiên Nguyên Đại Lục, trên thực tế chính là Thiên Nguyên Đại Lục 1/3, liền xem như cái này 1/3 bên trong, Ngụy Thánh cấp cao thủ số lượng cũng sẽ không thấp hơn 10 cái, những người kia có mấy cái là ẩn sĩ tồn tại, còn có một bộ phận thích dựa vào quy củ của mình sống, không có người có thể ngăn cản bọn hắn thích cướp bóc đốt giết, bọn hắn cho rằng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người có rất nhiều, bọn hắn có thể chơi cả một đời. Bách Hiểu Xanh nói, nếu như dùng một số người sinh mệnh đến ổn định bọn hắn, kỳ thật cũng không có vấn đề. Đông Hoàng Sinh Thủy nói, không, đó là bởi vì ngươi không phải những người kia thân nhân, nếu như ngươi đúng vậy, ngươi liền sẽ không nói như vậy, mỗi người theo xuất sinh đều có tình cảm của mình, cũng có gia đình của mình, nhưng là những người kia, bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền gánh vác lấy mạnh nhất thống khổ, những người kia vì chơi đùa, bọn hắn cố ý thả một bộ phận người sống đường, cho bọn hắn kỳ ngộ, để bọn hắn trưởng thành, sau đó tới tìm mình báo thù, làm những người kia cho là mình có cơ hội báo thù lúc, bọn hắn liền sẽ đi báo thù, cuối cùng bọn hắn phát hiện, hết thảy đều là đối phương an bài một tuồng kịch, cuối cùng chỉ có thể chết tại trong tuyệt vọng. Bách Hiểu Xanh trên mặt hiển nhiên cũng là xuất hiện một tia lửa giận. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là chau mày, bọn hắn đều là biến thái sao? Bọn hắn sẽ nghiên cứu các loại khác biệt cách chơi, đối với bọn hắn đến nói, nhân loại chính là bọn hắn đồ chơi, bọn hắn có thể tùy tiện trêu đùa, thậm chí bọn hắn tụ hội thời điểm sẽ cùng một chỗ nghiên cứu mình tai họa bao nhiêu người, dùng bao nhiêu loại thủ pháp, sau đó lẫn nhau giao lưu càng nhiều phương pháp, đây chính là bọn họ còn sống phương thức. Bách Hiểu Xanh nói, đáng chết, những người này thật đáng chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói ra, nhưng là ta cũng không đồng ý ngươi diệt đi Thiên Nguyên Đại Lục cách làm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi mạnh lên, sau đó đi giết bọn hắn, một lần nữa cải biến Thiên Nguyên Đại Lục cách cục. Ai, khó a, Bách Hiểu Xanh phảng phất là cảm giác không nhìn thấy tương lai đồng dạng. Ngươi hôm nay làm sao bi quan như thế? Thần Quốc một phương không hiểu hỏi. Thật bởi vì biết đến nhiều, cho nên mới sẽ tuyệt vọng, các ngươi ít hiểu biết, vì lẽ đó các ngươi không sợ hãi. Nhưng là ta khác biệt, bên ngoài ngươi người xương ta là thẳng biết được hết thảy nam nhân, mà ta cho rằng, chính là bởi vì ta biết nhiều lắm, vì lẽ đó ta gánh vác đồ vật cũng quá là nhiều. Bách Hiểu Xanh không ngừng lắc đầu. Vậy liền nói ra, chúng ta cùng một chỗ cõng, Thần Quốc một phương nói. Làm sao cõng, chúng ta cái này 1/3 bên trong, ta biết Ngụy Thánh liền có 10 cái tả hữu, ta không biết đây này còn có mặt khác 2/3. Trong đó 1/3 tại Vô Tận Lam Hải những cái kia yêu thú trong tay, mặt khác 1/3 tại Bắc Minh Hoàng tộc người trong tay, ta nghĩ cứu vớt thiên hạ thương sinh, vậy thì trước hết diệt đi chúng ta cái này 1/3 bên trong tất cả Ngụy Thánh, thế nhưng là tiêu diệt bọn hắn về sau, vậy chúng ta nơi này liền không có có thể chống lại Vô Tận Lam Hải yêu thú cùng Bắc Minh Hoàng tộc người. Bách Hiểu Xanh cho tới nay, trên thân có rất nhiều gánh. Hắn muốn diệt sát những người kia, nhưng lại không dám, bởi vì hắn sợ. Hắn sợ những người kia chết về sau, Bắc Minh Hoàng tộc cùng yêu thú liền sẽ tiến công Thiên Nguyên Đại Lục, đến lúc đó giống nhau là sinh linh đồ thán. Ai, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Còn có, Bắc Minh Hoàng tộc là cái gì? Thần Quốc một phương mặc dù cũng là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng liền xem như hắn cũng chưa nghe nói qua Bắc Minh Hoàng tộc. Đại bàng Bắc Minh Hoàng tộc chính là phi hành sinh vật, có yêu thú, cũng có mọc ra cánh người, còn có các loại côn trùng các loại. Bọn hắn vô cùng đáng sợ, có thể xưng hô bỏ họ là Bắc Minh, cũng có thể xưng hô bỏ họ là dược tộc. Bách Hiểu Xanh nói, thật là sống thấy lâu, thế mà còn có vật như vậy tồn tại, xem ra chúng ta trước đó cái kia mấy vạn năm đều là sống vô dụng rồi a. Đông Hoàng Sinh Thủy hiển nhiên cũng không biết dược tộc tồn tại. Hiện tại Tam Phương còn tính là bình ổn phát triển, thế nhưng là một khi chúng ta bên này bắt đầu cỡ lớn nội đấu, bọn hắn liền sẽ giết tới. Kia nhân loại sau cùng hạ tràng chỉ có hai cái, một cái là bị nô dịch, một cái chính là triệt để diệt vong. Bách Hiểu Xanh nói. Giờ khắc này, mọi người mới nhận thức đến chân chính Bách Hiểu Xanh. Bọn hắn hôm nay mới hiểu được Bách Hiểu Xanh những năm này đến tột cùng lưng đeo nặng cỡ nào gánh. Xác thực giống Bách Hiểu Xanh nói, bọn hắn không biết, vậy liền căn bản không cần lo lắng những này, nhưng là người biết, từng cái liền tất cả đều sẽ cân nhắc những thứ này. Môi hở răng lạnh. Đến cùng là giết hay là không giết? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, nhìn về phía mấy người bọn hắn, sau đó hắn làm một cái cắt cổ động tác giết. Hết chương 4689. Chương 4690 Hạ Thiên quy tắc. Người đăng FPO. Giết. Hạ Thiên mới mở miệng chính là bạo lực nhất cách làm. Đám người vừa rồi đều đang đợi câu trả lời của hắn. Hiện tại Hạ Thiên cho bọn hắn đáp án. Không có dễ dàng như vậy a, nếu như thực lực đủ mạnh, khuyên bọn họ càng tốt hơn. Bách Hiểu Xanh lắc đầu. Đừng như vậy ngây thơ, liền xem như ngươi dùng sức mạnh quyền trấn áp bọn hắn, ngươi cũng vô pháp cải biến tính cách của bọn hắn y nguyên sẽ len lén tiến hành, hoặc là càng thêm làm tầm trọng thêm, mà lại bọn hắn sẽ cảm nhận được áp lực, cuối cùng thu về hỏa đi mưu hại ngươi, cho nên nói, tuyệt đối không nên nghĩ bọn họ có thể thay đổi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người nhao nhao gật đầu. Đánh, chúng ta cũng không phải đối thủ a, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đi theo ta. Các ngươi chính là đối thủ a, mà lại ta lại không nói muốn trực tiếp đi làm đối phương, chúng ta cũng có thể từng cái đánh tan. Hạ Thiên nói. Sau đó thì sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ngươi lo lắng chính là Dược tộc cùng Vô Tận Lam Hải a? Hạ Thiên mỉm cười. Ân, Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu. Chúng ta mới đến Võ Đế Động Phủ tầng thứ tư, ngươi nói tiếp xuống sẽ có cái gì đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai. Bọn hắn hiện tại đã không thể dùng vừa mới tiến lúc đến đợi trạng thái đối đãi mình. Bọn hắn lần này là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tiến đến. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là cùng trước đó không đồng dạng. Cơ hồ có thể khẳng định, bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được bảo vật. Hạ Thiên ý tứ chính là, bọn hắn muốn ở chỗ này không ngừng tăng lên mình, sau đó sau khi đi ra ngoài cải biến thế giới. Quy tắc của ta rất đơn giản, đó chính là đánh. Thiên Nguyên Đại Lục là nhà của các ngươi, cũng là ta rất nhiều bằng hữu nhà, chúng ta không muốn để cho bọn hắn trôi giạt khắp nơi, không muốn để cho bọn hắn bị người nô dịch, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đánh, ai dám ngăn cản con đường của chúng ta liền đánh người đó, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hô! Mấy người cũng đều là thở một hơi thật dài, đường phía trước vô cùng khó đi, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện lùi bước. Tầng thứ ba bên trong. Giết huynh, vì cái gì ta gần nhất vận khí sẽ như vậy cóng a, đi tới chỗ nào đều bị đuổi giết? Triệu Nguyên cảm giác mình gần nhất vận khí quả thực chính là kém đến cực điểm, mỗi lần muốn phát hiện bảo vật thời điểm, đều sẽ lao ra một đoàn cao thủ, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ai nhân sinh có thể thuận buồm xuôi gió? Muốn không gặp được những này khó khăn, vậy ngươi liền cần mạnh lên, ngươi bây giờ tâm tính còn chưa đủ, liền xem như đụng phải chân chính bảo vật. Chỉ sợ ngươi cũng không tiếp thụ được, rất nhiều chân chính bảo vật, đều là muốn tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể có đến, một khi ngươi nửa đường phát khởi, vậy liền phí công nhọc sức. Sát Lam Tử nói, hắn gần nhất hiển nhiên là đang cố ý bồi dưỡng Triệu Nguyên. Hắn coi trọng Triệu Nguyên, chính là muốn đem Triệu Nguyên theo một người bình thường bồi dưỡng thành làm một cái có thể vấn đỉnh thế giới đỉnh phong người. Cũng chính là cái thứ hai Vương Bảo. Không sai. Vương Bảo chính là Sát Lam Tử bồi dưỡng ra tới. Kia là Sát Lam Tử từ nhỏ đã bồi dưỡng người, vì lẽ đó Vương Bảo vẫn luôn rất chiếu cố Sát Lam Tử, chỉ có đến cuối cùng thời điểm, hắn vì Sát Phá Lang mới chính thức đối Sát Lam Tử động thủ, cũng chính bởi vì hắn đối Sát Lam Tử động thủ, hắn mới có thể tử vong chân chính. Hết thảy tất cả, lúc ấy đều là tại Sát Lam Tử kế hoạch bên trong. Hiện tại cũng thế. Hắn xưa nay sẽ không mình chủ động xuất thủ. Muốn xuất thủ, chính là mượn đao giết người. Bồi dưỡng một cái tuyệt đối vương giả, sau đó người vương giả này vẫn là được chính mình trưởng khống. Hạ Thiên, một cái chuyện xấu ra hỏa, nhất định phải sớm một chút diệt trừ, nếu không tương lai đồng dạng sẽ là ta chướng ngại vật a. Sát Lam Tử nội tâm thầm nghĩ. Tương lai của hắn không có ai biết. Cũng cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn muốn làm gì. Ta dựa vào. Kia là Hạ gia sao? Triệu Nguyên đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chi đội ngũ, cái đội ngũ này người khí thế rào rạt, những nơi đi qua, có thể nói là không người nào có thể ngăn cản, bọn hắn phảng phất như là quân vương đồng dạng tồn tại, quân lâm thiên hạ, tựa như là hoàng đế xuống tới thị sát đồng dạng, người chung quanh tất cả đều cúi đầu triều bái. Không có bất kỳ người nào dám xuất hiện lòng phản kháng bên trong. Là Hạ gia, Sát Lam Tử thản nhiên nói. Tương lai của ta cũng phải trở thành như thế tồn tại. Triệu Nguyên nói thẳng. Ân nghe được câu này, Sát Lam Tử nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, thời cơ đã đến, Triệu Nguyên trước đó thiếu thốn nhất chính là vương giả chi khí, nhưng là hiện tại Triệu Nguyên có. Cái gọi là vương giả chi khí, chính là tại người khác nhìn thấy tồn tại cường đại đều thần phục thời điểm, mà ngươi nhưng từ đáy lòng phát ra la lên, mình muốn đem đối phương thay vào đó. Oanh! Mặt đất một trận lắc lư, sau đó thân thể của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện, mình giống như xuất hiện ở võ đế động phủ bên ngoài, hoàn cảnh nơi này cùng bên ngoài là giống nhau như đúc. Sát Lam Tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, có lẽ là ngươi nội tâm la lên bị lão thiên nghe được đi, nơi này cũng không phải bên ngoài, mà là võ đế trong động phủ thần kỳ nhất địa phương. Diệt huynh, ngươi làm sao lại biết những này đâu? Triệu Nguyên không hiểu nhìn về phía Sát Lam Tử. Đồ đần, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a, mà lại ta đối huyễn cảnh vô cùng hiểu rõ, nơi này hẳn là một chỗ huyễn cảnh, mà có thể tại võ đế động phủ loại địa phương này xuất hiện ảo cảnh, vậy liền nhất định là ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Tốt ca, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Diệt huynh, ta cần làm cái gì sao? Xông qua huyễn cảnh, cái này ta không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, vượt qua, ngươi khả năng liền sẽ một bước lên trời, không vượt qua nổi, hai người chúng ta khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Sát Lam Tử hết sức nghiêm túc nhìn xem Triệu Nguyên. Diệt huynh, ta nói qua, ngươi là ta trên thế giới này người thân nhất, dù là ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Triệu Nguyên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một bước. Khi hắn bước ra một bước thời điểm, hắn cảm giác mình đi vào trong luân hồi, xung quanh hết thảy đều là luân hồi. Hắn kinh lịch một lần lại một lần sinh tử. Một lần lại một lần luân hồi. Không không, Triệu Nguyên không ngừng la lên. Lần lượt sinh tử, để hắn thể nghiệm vô số lần chết đi, những ngày tử vong để hắn vô cùng thống khổ, thân thể cùng tâm hồn tất cả đều là thống khổ. Diệt huynh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Sát Lam Tử. Nghĩ đến người này thời điểm, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Ta không thể chết, ta không thể thua. Triệu Nguyên liều mạng la lên, hắn hiện tại khát vọng còn sống. Thế nhưng là ở đây, hắn thật là sống không bằng chết. Không biết qua bao lâu. Triệu Nguyên bước ra bước thứ hai. Khi hắn phóng ra bước thứ hai thời điểm, hết thảy chung quanh tất cả đều thay đổi. Trước mặt hắn có một cái chiếc nhẫn này nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng lại cho hắn một loại mãnh liệt kêu gọi cầm lấy nó. Hết chương 4690. Chương 4691 phá thiên giới. Người đang FPO. Chiếc nhẫn. Một cái chiếc nhẫn đặt ngang trước mặt Triệu Nguyên, lúc này chiếc nhẫn này tựa như là tràn ngập sinh mệnh đồng dạng. Cầm lên nó, Sát Lam Tử ở phía sau hô. Triệu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Sát Lam Tử, có phải là ta đã không có đường quay về rồi? Ngươi còn muốn bị người khi dễ sao? Còn muốn nhìn thấy người mình yêu mến bị người giết chết mà bất lực sao? Không muốn vì mọi người báo thù sao? Không muốn quân lâm thiên hạ sao? Sát Lam Tử la lớn. Triệu Nguyên hồi tưởng đến huyễn trận bên trong từng ly từng tí. Một bước trời, một bước địa, một bước càn khôn. Hắn đi ra một bước kia, triệt để đi ra nhân sinh của mình. Ân, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, tay phải của hắn duỗi ra, trực tiếp cầm tại trên mặt nhẫn. Phốc. Khi hắn cầm lên chiếc nhẫn một khắc này, chung quanh khí lưu phát sinh biến hóa cực lớn. Cường đại phong bạo phảng phất là muốn càn quét hết thảy. Một cỗ vô biên lực lượng trực tiếp bao phủ tại hắn trên thân. A. Triệu Nguyên hét lớn một tiếng. Diệt huynh, ta sẽ dùng một đời một thế đến thủ hộ ngươi. Ba. Hắn trực tiếp kéo chiếc nhẫn, sau đó đeo tại trên tay. Lực lượng. Lực lượng cường đại phảng phất có thể nát hết thảy. Tại thời khắc này, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Tóc của hắn biến thành mộng ảo màu lam, cặp mắt của hắn cũng thay đổi thành màu lam, hắn xương cốt biến thành màu lam, cơ thể của hắn cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thu được tân sinh. Phá thiên giới, Triệu Nguyên thản nhiên nói. Thành công, Triệu huynh, ngươi thành công, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Sát Lam Tử la lớn. Vận mệnh của mình, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Siêu. Triệu Nguyên thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn đi tới Sát Lam Tử bên người. Diệt huynh, ta hết thảy nguyên bản có thể thuộc về ngươi, nhưng ngươi lại cho ta, ta Triệu Nguyên không có gì có thể nói, ta chỉ có thể nói, kiếp này mặc cho phân công. Sát Lam Tử mỉm cười, ta cũng không có hứng thú kia, mà lại ta cũng không nhất định có thể sống bao lâu, có thể giúp ngươi, cái kia cũng xem như ta vì chính mình lưu lại một điểm cuối cùng ràng buộc đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết, dù là quét ngang toàn bộ võ đế động phủ, ta cũng sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp. Triệu Nguyên mười phần bá khí nói. Không, ngươi muốn cứu cũng không phải là ta, mà là Mộ Dung Thu Địch. Sát Lam Tử vỗ vỗ Triệu Nguyên bả vai, là thời điểm rời đi nơi này. Ân Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó tay của hắn trong không khí vẽ một vòng tròn. Trước mặt vách đá phảng phất trực tiếp biến mất đồng dạng, hai người cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Võ đế động phủ tầng thứ ba. Hai người bọn họ trực tiếp về tới võ đế động phủ tầng thứ ba. Chúc mừng ngươi, Sát Lam Tử nhìn xem Triệu Nguyên nói. Lực lượng Triệu Nguyên nhìn một chút nắm đấm của mình, lúc này phía trước hắn, đang có hai tên hồng cấp cao thủ ngay tại cướp đoạt một khối long tinh. Thử một chút đi, Sát Lam Tử nói. Siêu. Triệu Nguyên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, trực tiếp trong không khí vẽ một vòng tròn. Cái này vòng đem cái kia hai tên hồng cấp cao thủ tất cả đều bao phủ tại trong đó. Phốc. Trong nháy mắt, cái kia hai cái hồng cấp cao thủ thân thể trực tiếp bị nát, thậm chí thần hồn của bọn hắn đều không có tới cùng ly thể. Mẫn diệt. Đây chính là mẫn diệt lực lượng. Miểu sát hồng cấp cao thủ. Đây chính là hiện tại Triệu Nguyên. 3. Long tinh rơi vào hắn trên tay. Hút. Tay phải của hắn bóp, long tinh trực tiếp nát, phía trên toát ra một đoàn quang mang trực tiếp bị hắn hút vào trong lỗ mũi. Hấp thu. Như thế gọn gàng hấp thu long tinh lực lượng. Giết huynh, lực chiến đấu của ta hiện tại là bao nhiêu? Triệu Nguyên lớn tiếng hỏi. Thân thể sức chiến đấu 3 vạn, thực tế sức chiến đấu 8 vạn. Sát Lam Tử hô. Xem ra còn cần nắm chặt a, nghe nói những cái kia đứng đầu sức chiến đấu đều có hơn 9 vạn, ta thực tế sức chiến đấu đều không có bọn hắn mạnh, càng không dùng tay thân thể. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Ngươi bây giờ thân thể mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng là thân thể của ngươi phi thường đặc thù, ngươi có thể hấp thu hết thảy lực lượng, tựa như vừa rồi long tinh lực lượng đồng dạng, ngươi cũng có thể hấp thu cái khác cao thủ trên người lực lượng, dùng để trưởng thành chính mình. Sát Lam Tử nhắc nhở. Ân, xác thực có thể. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn rốt cục có một cảm giác hoàn toàn mới. Hắn cảm giác mình thật có thể vấn đỉnh đỉnh cao nhất của thế giới này. Bởi vì hắn đã thu được thế giới này mạnh nhất năng lực. Hắn có thể hấp thu hết thảy lực lượng, dùng để tăng lên mình thực lực. Dạng này hắn thực tế sức chiến đấu sớm tối có thể tăng lên, mà lại hắn còn có bán thánh khí phá thiên giới, có vật như vậy tồn tại, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng tương lai mình thành tựu. Giết huynh, bước kế tiếp đi đâu? Triệu Nguyên hỏi. Đi tăng thực lực lên, đụng phải địch nhân, liền trực tiếp báo thù. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là võ đế động phủ chân chính bí mật, đến lúc đó cũng liền có thể cứu sống Mộ Dung Thu Địch. Sát Lam Tử la lớn. Tốt. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tầng thứ 5 bên trong. Hạ Thiên, người thế nào? Mấy người vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên té xỉu, cái này có thể dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt a. Hắn hiện tại xuất hiện loại tình huống này, đám người làm sao có thể không nóng nảy đâu. Tăng tốc bước chân đi, ta luôn cảm giác lần này võ đế động phủ xảy ra đại sự. Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt. Ân, đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn gần nhất cũng đều là cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Trời, Tiểu Thủy nói hắn cảm ứng được Lam Hải bên trong thủy tộc. Lan Uyển đột nhiên mở miệng nói ra. Thủy tộc Hạ Thiên sững sờ ở đâu? Rất nhiều, tầng này có rất nhiều, mà lại phía dưới mấy tầng hẳn là cũng không ít. Lan Uyển nói. Thủy tộc có cửa vào tiến vào võ đế động phủ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh hỏi. Không có, võ đế động phủ chỉ có cái này một cái cửa vào. Bách Hiểu Xanh nói. Không, hẳn là có, trước kia khả năng không có, nhưng là hiện tại khả năng có, còn có dược tộc. Trước kia khả năng không có, nhưng là lần này võ đế động phủ không biết xảy ra chuyện gì, nếu như ta không có đoán sai, thủy tộc cùng dược tộc cao thủ khẳng định cũng tiến vào. Hạ Thiên nói. Cái gì? Mấy người đều là sững sờ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng là mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ, đã có suy đoán, vậy sẽ phải đi làm thành dạng này, tuyệt đối không nên bao biêu thổ lộ tâm tình. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Hiểu Xanh hỏi. Trước kia võ đế động phủ là chỉ thuộc về nhân loại, nhưng là nhân loại không có giải khai võ đế động phủ bí mật, nhưng là từ hôm nay lên, võ đế động phủ đem thuộc về tam phương thế lực tổng cộng có, mà lần này ai có thể giải khai võ đế động phủ bí mật, vậy phải xem ai bản lãnh lớn. Hạ Thiên nói. Được, đám người nhẹ gật đầu. Đông Hoàng tiên sinh, cửa này ngươi đến sông như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cầu còn không được. Hết chương 4691. Chương 4692 yêu ai ai. Người đăng FPO. Cửa thứ 5. Tầng thứ 4 thời điểm, là thần quốc một phương sông, vì lẽ đó hắn thu được bên trong giết lực lượng, có thể nói là phi thường cường đại mà lực lượng thần bí. Đây là tầng thứ 5, Hạ Thiên dự định để Đông Hoàng sinh thủy đến sông. Nơi này so đo thích hợp hắn, mà lại dạng này cửa này lực lượng cũng chính là thuộc về Đông Hoàng sinh thủy. Tầng thứ 3 là tu luyện công pháp, tầng thứ 4 là giết lực lượng cùng ngụy thánh khí áo giáp, cái này tầng thứ 5 nếu như ta không có đoán sai, hẳn là lực lượng. Hạ Thiên nói. Lực lượng Đông Hoàng sinh thủy nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, chính là lực lượng, tại cửa này. Người sông là thích hợp nhất, cửa này bên trong, sẽ có được vô tận lực lượng cường đại, chỉ có vũ khí của ngươi mới có thể gánh vác được lực lượng như vậy, nếu như vượt qua, cửa này lực chính là của ngươi, nếu như ngươi không vượt qua nổi, chúng ta cho ngươi hóa vàng mã. Hạ Thiên không chút nào che giấu nói. Móa, liền không thể nói điểm may mắn, Đông Hoàng sinh thủy nói. Ta nói chính là lời nói thật, mặc dù thực lực của ngươi cường hãn, nhưng nơi này nhưng không có đối thủ. Đối thủ của ngươi chính là chỗ này lực lượng, khiêng qua đi, chúng ta liền xông qua tầng thứ 5, không kháng nổi đi, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên nói thẳng. Lão tử là thiên nguyên đại lục thứ nhất phòng ngự, liền không có lão tử không kháng nổi đi. Đông Hoàng sinh thủy nói xong vọt thẳng hướng về phía trước mặt hắn thông đạo. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đập vào trên người hắn. Đem hắn đập ngã trên mặt đất. Ngạch! Mấy người đều là sững sờ. Mặc dù Hạ Thiên hình dung phi thường đáng sợ, nhưng là bọn hắn cũng không có tưởng tượng đến trong này lực lượng thế mà như thế lớn, thế mà ngay cả Đông Hoàng sinh thủy cường đại như vậy người cũng trúng chiêu. Mà lại là vừa mới đi vào liền trúng chiêu. Đây chính là phi thường khủng bố. Đông Hoàng tiên sinh, người được hay không? Hạ Thiên hô. Đương nhiên đi, Đông Hoàng sinh thủy cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi tới. Hạ Thiên, hắn không có sao chứ? Thần quốc một phương hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là bên trong lực lượng rất lớn, nhưng ta cũng không biết bên trong lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là chúng ta nơi này cũng không có người thứ hai lực phòng ngự có thể mạnh hơn hắn. Hạ Thiên nói. Hắn mắt thấu thì mặc dù có thể xem thấu hết thảy. Nhưng hắn cũng không phải là thần, không có khả năng sự tình gì đều biết. Nghe được Hạ Thiên, thần quốc một phương cũng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên có thể biết những này liền đã rất vượt quá dự liệu của bọn hắn, hắn cũng cảm giác mình vừa rồi hỏi có chút hỏi nhiều, bất quá hắn đã thành thói quen. Có vấn đề gì liền hỏi Hạ Thiên? Trước đó tại lúc tiến vào, hắn còn cho rằng bọn họ những người này đều là lão tiền bối, mà lại không phải lần đầu tiên tiến đến, khẳng định có thể cho Hạ Thiên giảng giải không ít có quan hệ chuyện nơi đây. Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện mình sai. Trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn giống như là người mới đồng dạng. Hạ Thiên dẫn bọn hắn đi đường, là bọn hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có đi qua đường, cũng là bọn hắn trước đó cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua đường, có thể nói là chân chính tầm bảo con đường. Nếu như cầm lần này đường cùng trước đó đường so, như vậy bọn hắn trước đó tiến đến chỉ có thể nói là ở đây đi lung tung. Bọn hắn hiện tại cũng là rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì bọn hắn nhiều năm như vậy đều không giải được võ đế động phủ bí mật? Bởi vì bọn hắn đi đường vẫn luôn là sai. Giống bọn hắn như vậy đi, cả một đời cũng tìm không thấy võ đế động phủ bí mật. Hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu trong lòng may mắn. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên sở dĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, cùng bọn hắn hợp tác, đều là bởi vì bọn hắn trước đó đã giúp Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể dẫn bọn hắn tiến đến. nếu như không phải đã giúp Hạ Thiên, vậy bọn hắn hiện tại khả năng còn giống như trước kia. Giống như là Bạch Đảo Bạch Vương đồng dạng. Hắn hiện tại nhất định vẫn là một cái con ruồi không đầu, khắp nơi loạn chuyển. Hắn nhiều nhất sai lầm chính là ở bên ngoài đắc tội Hạ Thiên. Hắn cho là mình rất mạnh, vì lẽ đó không đem Hạ Thiên để vào mắt, nhưng là trải qua võ đế động phủ về sau, rất nhanh sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ xuất hiện. Trợ giúp qua Hạ Thiên người, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Bạch Vương thực lực khẳng định là sẽ không tăng lên cái gì, liền xem như đụng phải cái gì kỳ ngộ, cũng chỉ có thể là tăng lên một chút mà thôi. Chỉ cần bọn hắn có thể sống ra ngoài. Như vậy bọn hắn cùng Bạch Vương liền triệt để không cùng một đẳng cấp người. Ầm ầm. Phía trước tình huống đặc biệt thê thảm. Đông Hoàng Sinh Thủy không ngừng vò tới trước, nhưng là phía trước lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Trong này lực lượng quá kinh khủng, Thần Quốc một phương thản nhiên nói. Đúng vậy a, thật rất khó tưởng tượng, nếu như không phải chúng ta tới, còn có ai có thể giải mở nơi này bí mật? Bách Hiểu Xanh nói. Võ Đế Động Phủ tồn tại, khẳng định sẽ để cho người giải khai, liền xem như chúng ta không đến, cũng nhất định sẽ có người có đại khí vận đến giải khai nơi này, chúng ta không phải thượng thiên sủng nhi, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể dùng mệnh đến cướp đoạt. Về phần những cái kia thượng thiên sủng nhi, có lẽ người ta hắt cái xì hơi liền tiến vào. Hạ Thiên nói. Sau khi nói đến đây hắn nhớ tới Tham Lang. Tham Lang chính là một cái thượng thiên sủng nhi. Về phần Hạ Thiên, chỉ là nghịch thiên người. Vì lẽ đó thượng thiên là sẽ không giúp Hạ Thiên. Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay, dựa vào tất cả đều là chính mình. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn nghịch thiên người cấp đại khí vận. Mới có thể để giống như là Tham Lang dạng này người mình đưa tới cửa. Còn sẽ có người như vậy tồn tại sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Đương nhiên là có, lần này võ đế động phủ quần hùng tề tụ, ta đoán chừng tại tầng thứ 7 bắt đầu, liền sẽ náo nhiệt lên, về phần tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, chúng ta nên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên tài cùng các ngươi trong miệng những cái kia siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra vẫn là phải tăng thêm tốc độ tu luyện a. Nếu không đụng phải những người kia thời điểm, ngay cả mạng đều muốn giữ không được. Thần Quốc một phương vui đùa nói. Ghi nhớ một câu là được, Hạ Thiên nói. Lời gì? Thần Quốc một phương hỏi. Yêu ai ai, nhìn hắn khó chịu liền đánh, Hạ Thiên nói thẳng. Ha ha ha ha. Mấy người đều nở nụ cười. Tự liền Bách Hiểu Xanh cũng là cười một tiếng. Ta dựa vào, mấy người các ngươi có còn hay không là người a, ta ở bên trong liều mạng. Các người thế mà đang cười. Đông Hoàng Sinh Thủy thanh âm từ phía trước truyền đến đi ra, hiển nhiên hắn cũng nghe đến Hạ Thiên tiếng cười của bọn hắn. Cố lên! Hạ Thiên la lớn. Nửa giờ sau, Hạ Thiên bọn hắn nơi này mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Có phải là Đông Hoàng thất bại rồi? Thần Quốc một phương đột nhiên sững sờ, sau đó liền muốn vào bên trong phóng đi. Hạ Thiên vội vàng kéo lại hắn, đừng đi vào, trong này quy tắc rất mạnh. Một khi ngươi tiến vào, bên trong lực lượng liền sẽ biến thành gấp đôi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn xem Đông Hoàng chết à? Thần Quốc một phương lo lắng nói. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết Đông Hoàng tiên sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Ách! Thần Quốc một phương sững sờ, sau đó không nói gì thêm. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước ta ai ra, cái này thật là đủ hắn chịu được. Hết chương 4692. Chương 4693 Ngụy Thánh Khí. Người đăng FPO. Hạ Thiên, người thấy được cái gì? Thần Quốc một phương vội vàng hỏi. Hắn gánh vác một cái trời. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Thần Quốc một phương không hiểu hỏi. Hắn hiện tại ngay tại khiêng một cái trời, nếu như khiêng qua đi, hắn liền thành công, không kháng nổi đi, trời liền sẽ đem hắn đập chết. Hạ Thiên giải thích nói. Trời! Thần Quốc một phương càng thêm không hiểu. Chính là trời! Hạ Thiên nói. Được rồi! Thần Quốc một phương cắn răng, sau đó la lớn. Đông Hoàng, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a, ngươi nếu là phế đi, ngươi suy nghĩ một chút trong nhà người lão bà cùng bé con, đến lúc đó người khác sẽ ngủ lão bà ngươi, hoa tiền của ngươi, đánh ngươi bé con. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn có lão bà hài tử sao? Có a, tất cả đều chết sạch! Thần Quốc một phương nói. Vậy ngươi còn gọi những thứ này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thần Quốc một phương lộ ra thần bí dáng tươi cười, hiển nhiên hắn cùng Đông Hoàng Sinh Thủy là già cơ hữu a. Thần quốc, CMN người mỗ mỗ bên trong truyền ra Đông Hoàng Sinh Thủy thanh âm. Trôi qua. Hạ Thiên sững sờ thế mà trôi qua. Sáng lên. Hạ Thiên bọn hắn đường phía trước sáng lên. Đi thôi, hắn vượt qua, bên trong lực lượng tất cả đều biến mất. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Đông Hoàng Sinh Thủy, lúc này Đông Hoàng Sinh Thủy đang ngồi ở trên mặt đất miệng lớn thở hào hển. Uy, thần quốc tiên sinh, người mới vừa rồi cùng lời hắn nói đến tột cùng là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, vừa rồi thần quốc một phe, hiển nhiên là kích phát ra Đông Hoàng Sinh Thủy tiềm lực, vì lẽ đó Đông Hoàng Sinh Thủy mới có thể nhất cổ tác khí xông tới. A, hai ta lúc còn trẻ liền quen biết, cùng một chỗ đuổi một nữ nhân, về sau nữ nhân kia bị ta cưới đi, mà lại hắn trúng kế, lúc ấy ta là bỏ ra tiền của hắn, cưới hắn thích nữ nhân, cuối cùng còn sinh bé con, ta thường xuyên cố ý giả bộ làm đánh bé con khí hắn. Thần quốc một phương nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến. Các ngươi thắng. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, lúc này phía trước đã xuất hiện bốn cái hộp. Xem ra cửa này đơn giản nhiều a, thần quốc một phương nói. Sau đó hắn liền trực tiếp muốn đi cầm phía trước hộp. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào? Thần quốc một phương không hiểu hỏi. Rõ ràng như vậy còn tại đó, đồ đần đều biết có quỷ. Hạ Thiên tay phải vung lên, một khối đá bay lên, sau đó hắn trực tiếp đem tảng đá ném tới. Oanh! Nát, tảng đá nháy mắt nát. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, thần quốc một phương cũng là cả kinh, may mắn Hạ Thiên gọi hắn lại, nếu không sự tình sẽ phải hỏng a. Sát trận, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngoá, lại có trận pháp, còn nhường một chút không khiến người ta sống, bảo vật bây giờ liền đang trước mắt, sau đó vào không được, đây cũng quá biệt khuất đi, thiên nguyên đại lục ra trận pháp tuyệt không phát đạt, chúng ta lên đi đâu tìm một cái trận pháp sư đi a. Thần quốc một phương buồn bực nói. Ta chính là, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, thần quốc một phương cũng là sững sờ. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng có chút được vòng. Hạ Thiên đã đầy đủ cường hãn, nhiều như vậy bản sự để bọn hắn cảm giác rất bất khả tư nghị, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói hắn cũng là trận pháp sư, cái này để bọn hắn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu tu luyện? Đây cũng quá để người không tiếp thụ được. Thần quốc một phương cảm giác mình đã không cách nào đi phân tích Hạ Thiên thực lực. Hạ Thiên không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Mắt thấu thị ngay tại tìm ra trận pháp lỗ hổng. Khi hắn ở chung quanh nhìn một vòng về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại thủ ấn. Bàn tay của hắn ấn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Ba. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang từ phía trên thoáng hiện. Ầm ầm. Rất nhanh, sát trận trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mấy người đều là không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá biến thái. Dạng này thế mà cũng được. Cường đại như vậy sát trận, hiện tại thế mà cứ như vậy bị phá giải. Sau đó hắn trực tiếp tiến lên, đem bốn cái hộp cầm lên. Khi hắn mở hộp ra thời điểm, đám người cũng đều là sững sờ. Ngụy Thánh khí. Lại là Ngụy Thánh khí. Ở phía trước thời điểm, bọn hắn liền đã đạt được Ngụy Thánh khí hộ giáp. Có Ngụy Thánh khí hộ giáp hộ thể, bọn hắn thực lực cũng là tăng nhiều, hiện tại bọn hắn lại đụng phải Ngụy Thánh khí. Ngụy Thánh khí giày chiến, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn đem bốn song giày chiến ném cho bốn người. Bách Hiểu Xanh nhìn xem trong tay mình giày chiến, hắn cũng là sững sờ kỳ quái, vì cái gì những thứ kia đều chỉ có bốn cái. Nghe được hắn, đám người cũng là sững sờ. Không sai. Bên trên một tầng là bốn cái. Tầng này vẫn là bốn cái. Mỗi một lần Hạ Thiên đều là nói đồ vật cho bọn họ, mình căn bản cũng không có phân đến. Cái này để bọn hắn cũng đều không có ý tứ. Trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, không quản đụng phải cái gì, đều là chia đều. Hiện tại đụng phải. Thế nhưng là Hạ Thiên mỗi lần đều không có phân đến. Hạ Thiên, như thế điểm không thể, mỗi lần ngươi công lao đều là lớn nhất, nhưng là ngươi mỗi lần đều không được chia. Lần này ta từ bỏ, bốn người các ngươi điểm đi. Thần quốc một phương nói. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đem giày chiến đặt ở thần quốc một phương trước mặt. Ta lão bà có, vậy thì tương đương với là ta có. Ách thần quốc một phương sững sờ. Đã quy tắc của nơi này là chỉ có 4 cái kia rất có thể là võ đế động phủ cố ý, hắn là vì để chúng ta xuất hiện khác nhau, làm bảo vật mãi mãi cũng chỉ là bảo vật, chúng ta là muốn khống chế bảo vật, mà không phải bị bảo vật hấp dẫn ra đến tham lam, cuối cùng vì bảo vật mê thất chính mình. Hạ Thiên nói. Được rồi, thần quốc, nghe Hạ Thiên a, còn nhiều thời gian, nơi này còn có rất nhiều tầng. Đông Hoàng Sinh Thủy thản nhiên nói. Tốt ra thần quốc một phương nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Đông Hoàng Sinh Thủy ý tứ, chính là về sau đụng phải vật gì tốt, vậy liền tất cả đều cho Hạ Thiên tốt. 4 người cũng đều là đổi lại giày chiến. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tốc độ của ta tăng lên 30%, Bách Hiểu Xanh nói. 40% thần quốc một phương nói. 50% Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Gấp 10 Lan Uyển nói. Nghe đến đó thời điểm, mọi người liền hiểu, nơi này Bách Hiểu Xanh tốc độ cuối cùng, vì lẽ đó hắn tăng lên ít nhất, Lan Uyển chậm nhất, vì lẽ đó hắn tăng lên nhiều nhất. Nói cách khác, mặc vào giày chiến về sau, tốc độ là có một cái giá trị cao nhất. Còn có mấy cái nhỏ năng lực, Bách Hiểu Xanh nói. Ân, Ngụy Thánh Khí, tự nhiên là phải có điểm năng lực. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Làm bọn hắn đi ra bảo tàng, muốn hướng về tầng thứ 6 đi đến thời điểm, bọn hắn đụng phải một người quen cũ. Bạch Đảo Bạch Vương. Bạch Vương nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Hết chương 4693. Chương 4694 chênh lệch xuất hiện. Người đang ép video. Thật sự là oan gia a. Tại võ đế động phủ bên ngoài, Bạch Vương trào phúng qua Hạ Thiên, thậm chí muốn ra tay với Hạ Thiên, nhưng là bị Bách Hiểu Xanh bọn hắn ngăn cản. Ngay lúc đó Bạch Vương liền nói, Bách Hiểu Xanh bọn hắn muốn xông qua võ đế động phủ, vậy liền nhất định sẽ tới cầu hắn, hiện tại bọn hắn thế mà ở đây lại đụng phải. Rất khéo. Bạch Vương trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, phía trước chính là tầng thứ 6. Hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh bọn hắn khẳng định là yêu cầu mình, bởi vì con đường tiếp theo sẽ chỉ càng ngày càng khó đi. Nhiều hắn như thế một cái quyết định cao thủ lời nói, vậy liền sẽ nhiều hơn một chút cơ hội. Hừ, không tệ lắm, hiện tại còn sống. Bạch Vương hừ nhẹ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi còn sống đâu, chúng ta tự nhiên không chết được. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại bọn hắn bảo kê ngươi, ngươi thì ngon, chờ đến đằng sau mấy quan, bọn hắn mới có thể biết mình chân chính cần ai giúp bận bịu. Đến lúc đó ngươi chính là bọn hắn một viên con rơi, ta để bọn hắn giết ngươi, bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Bạch Phương hung hãn nói. Hắn cho rằng đến lúc đó Bách Hiểu Xanh bọn hắn khẳng định sẽ đến cầu mình, như thế mình liền có thể để Bách Hiểu Xanh bọn hắn trực tiếp giết Hạ Thiên xem như điều kiện. Hắn cũng tin tưởng Bách Hiểu Xanh bọn hắn vì có thể giải khai võ đế động phủ bí mật, là nhất định sẽ cùng hắn hợp tác. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, Bạch Phương 10 phần tùy ý nói. Hắn nói các ngươi sẽ giết ta. Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh mấy người bọn hắn nói. Hắn chưa tỉnh ngủ, không cần chấp nhặt với hắn. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đông Hoàng, người có ý tứ gì? Bạch Phương sắc mặt lạnh lẽo. Lực chiến đấu của hắn thế nhưng là cao hơn Đông Hoàng, nơi này nếu như đơn đấu, hắn một cái duy nhất không có nắm chắc thắng chính là Bách Hiểu Xanh, nhưng là hắn cũng cho là mình cùng Bách Hiểu Xanh ở giữa chênh lệch tuyệt đối không lớn, về phần Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương, trong mắt hắn đều là phải kém một cái cấp bậc. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn không có chênh lệch quá nhiều, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cho rằng là kém một chút. Ta có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Kia chính là ta thà rằng giết ngươi, ta cũng sẽ không tổn thương hắn bất luận cái gì một tia lông tơ. Đông Hoàng Sinh Thủy 10 phần không khách khí nói. Nghe được Đông Hoàng Sinh Thủy, Bạch Phương sắc mặt triệt để thay đổi. Lúc trước hắn đem mình xem như một hào nhân vật, nhưng là bây giờ Đông Hoàng Sinh Thủy thế mà tại nhiều người như vậy trước mặt không nể mặt hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Đông Hoàng, ngươi đừng tưởng rằng nơi này ngươi nhiều người ngươi liền có thể cùng ta cản rỡ. Nhiều người? Đông Hoàng Sinh Thủy mỉm cười đơn đấu, chả lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha ha. Bạch Vương đột nhiên cười một tiếng. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi thế mà cũng dám cùng ta nói đơn đấu? Làm sao không dám? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Tốt, ngươi muốn đơn đấu, vậy ta sẽ dạy giáo huấn ngươi, để ngươi biết biết, ta Bạch Vương thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Bạch Vương tay phải vung lên, một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn kiêng kỵ nhất chính là đối phương Bách Hiểu Xanh sẽ ra tay, về phần liên thủ, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì bọn hắn cái này cấp bậc người đều là muốn mặt, nếu như ba người liên thủ, mặt kia mặt coi như tất cả đều vứt sạch. Mà lại đã Đông Hoàng Sinh Thủy đã nói đơn đấu, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đơn đấu. Hắn cũng không sợ Đông Hoàng Sinh Thủy. Hắn cho là mình đối phó Đông Hoàng Sinh Thủy, kia là chắc thắng, mặc dù trong thời gian ngắn phân ra thắng bại rất khó, nhưng là giao thủ một hồi, trên dưới đã phân. Thật sao? Đông Hoàng Sinh Thủy mỉm cười. Nghe được Đông Hoàng Sinh Thủy, Bạch Phương trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn thế mà bị Đông Hoàng Sinh Thủy xem thường, hắn bình thường thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đem Đông Hoàng Sinh Thủy để ở trong mắt, nhưng là bây giờ Đông Hoàng Sinh Thủy thế mà cũng dám xem thường hắn. Siêu. Động. Bạch Phương thân thể động. Trường kiếm trong tay của hắn cũng là nháy mắt công kích mà ra. Hả? Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Biến mất. Đông Hoàng Sinh Thủy thân thể biến mất. Cái gì? Bạch Phương lập tức sững sờ, hắn vội vàng quay đầu thời điểm hắn phát hiện, Đông Hoàng Sinh Thủy đã đứng ở hắn vừa rồi vị trí phía trên. Quá chậm. Đông Hoàng Sinh Thủy lắc đầu, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hừ! Bạch Phương kiếm trong tay lần nữa đâm ra. Lần nữa biến mất. Đông Hoàng Sinh Thủy thân thể lần nữa biến mất. Quá chậm, quá chậm. Đông Hoàng Sinh Thủy không ngừng nói. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Phương giận mắng một tiếng là, sau đó liên hoàn công kích, thế nhưng là hắn căn bản tự liền Đông Hoàng Sinh Thủy góc áo đều không đụng tới. Đây chính là để hắn khó mà tiếp nhận. Hắn nhưng là Bạch Phương. Hắn nhưng là tự nhận là mình mạnh hơn Đông Hoàng Sinh Thủy rất nhiều. Nhưng là bây giờ hắn thế mà ngay cả Đông Hoàng Sinh Thủy góc áo đều không đụng tới, loại chuyện này hiển nhiên hắn là phi thường khó mà tiếp nhận. Có bản lĩnh ngươi không được chạy, Bạch Phương phẫn nộ hô. Không thể không nói, hắn câu nói này thực sự là quá ngây thơ. Hắn lại còn nói một câu nói như vậy. Ngươi đuổi không kịp người ta, kia là bản lãnh của ngươi không bằng người ta, hiện tại còn để người ta đừng chạy. Ha ha ha ha, Bạch Phương, ngươi là thật già rồi. Đông Hoàng Sinh Thủy cười lớn nói, trong giọng nói của hắn tất cả đều là trào phúng ý tứ. Bạch Phương cũng là đỏ mặt lên. Hắn cũng cảm giác mình lời nói mới rồi là có chút không biết xấu hổ. Tốt, vậy ta liền không tránh. Đông Hoàng Sinh Thủy nói thẳng. Đông Hoàng Sinh Thủy sau khi nói xong trực tiếp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bạch Phương mặc dù cảm giác mình lời nói mới rồi có chút không muốn mặt, nhưng nhìn đến Đông Hoàng Sinh Thủy bất động. Hắn cũng là không có khách khí, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hắn thành công, ai sẽ đi quản hắn là như thế nào thắng lợi. Xoát! Bạch Phương trường kiếm trong tay vung lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Sinh Thủy. Đông Hoàng Sinh Thủy tay phải nhẹ nhàng đẩy. Không được! Bạch Phương sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất là đi tới Đông Hoàng Sinh Thủy trước mặt. Đông Hoàng Sinh Thủy một bàn tay trực tiếp đem Bạch Vương đánh bay ra ngoài. Cái gì? Bạch Vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị Đông Hoàng Sinh Thủy đánh lén. Một chiêu. Lúc này mới vừa mới giao thủ, hắn liền thất lợi. Rất yếu a, Đông Hoàng Sinh Thủy thất vọng lắc đầu. Chênh lệch đã xuất hiện, bọn hắn tiến đến bây giờ, chênh lệch liền bắt đầu dần dần xuất hiện. Hiện tại Bạch Phương thực lực là không có tiến bộ, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã không phải tiến đến trước đó cái kia bọn hắn. Xí biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Bạch Phương không ngừng lắc đầu, hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp quay người đi hướng Hạ Thiên bọn hắn. Siêu. Bạch Phương nháy mắt xuất thủ đánh lén đi chết đi. Hết chương 4694. Chương 4695 vô địch Triệu Nguyên. Người đang ép video. Đánh lén. Bạch Phương hiển nhiên là thẹn quá thành giận, hắn thế mà thừa dịp Đông Hoàng Sinh Thủy quay đầu thời điểm đánh lén. Cái này hiển nhiên là đã mất đi một cao thủ hẳn là có phong độ. Đúng lúc này, thần quốc một phương chân phải trực tiếp đá vào Bạch Phương trên thân. Bạch Phương trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hừ, Bạch Phương, xem ra chúng ta là thật quá để mắt ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế hèn hạ. Thần quốc một phương hét lớn một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Bạch Phương thân thể đâm vào trên thạch bích. Vách đá trực tiếp đụng nát. Đáng ghét, Bạch Phương hiện tại quả thực chính là thẹn quá hóa giận. Hắn bị Đông Hoàng Sinh Thủy một chiêu đánh lui, hiện tại lại bị thần quốc một phương một cước đá bay. Trước kia hắn cho là mình chắc thắng đối thủ, hiện tại rõ ràng đều là chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đánh lui, loại chuyện này để hắn như thế nào tiếp nhận. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Là oán hận. Hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đông Hoàng Sinh Thủy xoay chuyển ánh mắt, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ phẫn nộ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Vương. Bạch Vương, ta coi ngươi là một cái anh hùng, mới ra ngoài cùng ngươi đơn đấu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế hèn hạ, phía sau đánh lén. Bạch Vương lúc này cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn vừa rồi đầu nóng lên, thế mà đánh lén. Hiện tại khôi phục như cũ thời điểm, hắn cũng là cảm thấy mình sự tình vừa rồi có chút không ổn, nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới hắn mới vừa rồi bị đối phương hai người tất cả đều đánh lui, hắn cũng là vô cùng phiền muộn đi. Tay phải của hắn vung lên, mang theo thủ hạ trực tiếp rời đi. Ai, Đông Hoàng Sinh Thủy thở dài một hơi, sau đó lắc đầu đáng tiếc một cái hảo hán, cuối cùng thế mà biến thành dạng này. Được rồi, dạng này người không có cái gì thật đáng thương, hắn đây là bởi vì ghen ghét, trước kia không có biểu hiện ra ngoài, đó là bởi vì hắn cảm giác mình bị chúng ta mạnh, nhưng là hiện tại chúng ta nhẹ nhõm đánh bại hắn, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Thần quốc một phương nói. Vội vàng năm đó, thời gian khách qua đường, rất nhiều người, tạm thời sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không từ bỏ, chịu cố gắng, bọn hắn đều sẽ trở thành trong đời ngươi khách qua đường, trong nháy mắt, bọn hắn cùng ngươi cũng không phải là một cái cấp bậc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Điểm này hắn cảm ngộ là nhiều nhất. Rất nhiều năm đó hắn cho rằng cường đại người, cuối cùng tất cả đều bị hắn hất ra. Phảng phất như là năm đó Vệ Quảng đồng dạng. Kia là Hạ Thiên trên địa cầu cho rằng kẻ địch mạnh mẽ nhất. Có thể cuối cùng lại chết tại Đạo Trích trong tay. Hắn cũng coi như được là kiêu hùng, thế nhưng là kiêu hùng cuối cùng cũng không nhất định có kết quả gì tốt. Đúng vậy a, đi theo Hạ Thiên, cảm giác biến hóa thật to lớn a, tiến đến trước đó, chúng ta đơn đấu, xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại, đơn đấu hắn đã cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. 100 nhận bên trong, ta liền hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Thần quốc một phương thản nhiên nói. Hạ Thiên mỉm cười, đi thôi, rất nhanh ngươi sẽ trong vòng 3 chiêu liền đánh bại hắn. Tầng thứ 6. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 6. Lúc này tầng thứ 4 bên trong. Diệt huynh, ta hiện tại là bao nhiêu triệu nguyên, nhìn về phía Sát Lam Tử hỏi. Trong tay của hắn bóp nát một viên long tinh. Nhục thể sức chiến đấu 5 vạn, thực tế sức chiến đấu 8 vạn 5. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại cao thủ sức chiến đấu là bao nhiêu triệu nguyên hỏi lần nữa. 9 vạn 8 đến 10 vạn, Sát Lam Tử nói. Xem ra vẫn là có khoảng cách a, nhất định phải lập tức tăng lên, dạng này mới có thể cùng bọn hắn đi đoạt bảo vật a. Triệu Nguyên mỉm cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hiện tại Triệu Nguyên cùng trước đó đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trên mặt của hắn đều là tự tin. Trước kia hắn chẳng qua là một cái bình thường hoàng cấp người. Nhưng là bây giờ, liền xem như hồng cấp cao thủ, hắn cũng có được miểu sát năng lực. Bình thường đến nói, liền xem như cường giả, muốn miểu sát hồng cấp cao thủ cũng là không thể nào. Nhưng hắn có được phá thiên giới. Hoàn toàn miểu sát hết thảy tồn tại. Triệu Nguyên một đường quét ngang, không quản dạng gì cường giả, nhìn thấy Triệu Nguyên tất cả đều nhao nhao né tránh. Rốt cục, tại Triệu Nguyên quét ngang tầng thứ 4 thời điểm, hắn gặp được một người quen. Triệu gia gia chủ. Nơi này lúc này không đơn giản có Triệu gia gia chủ, còn có hơn 10 bên trong tiểu gia tộc, thậm chí ngay cả thần hỏa gia tộc loại này thế lực lớn siêu cấp cũng ở nơi đây. Thần hỏa gia tộc. Kia là cùng cổ tộc tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Có thể nói, ở đây, thần hỏa gia tộc chính là lớn nhất quyền thế. Ở đây, xuất hiện 3 cái thọ nguyên đan cùng 5 khối long tinh. Tất cả mới có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy. Nguyên bản những người này đều đã đang tiến hành đàm phán, nhưng là Triệu Nguyên xuất hiện, để trong này đàm phán xuất hiện không giống bầu không khí. Tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi mắng ai phế vật đâu? Thần hỏa gia tộc một người phẫn nộ nói. Hiện tại thần hỏa gia tộc là nơi này cường thế nhất người. Bọn hắn vừa rồi đàm phán kết thúc về sau, cũng là thu được 2 viên thọ nguyên đan cùng 3 khối long tinh, những người khác cũng tất cả đều là chia đều còn lại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái triệu nguyên. Bọn hắn thần hỏa gia tộc tự nhiên là muốn dùng khí thế trấn áp triệu nguyên. Đừng hiểu lầm, ta không phải tại nhầm vào ngươi, ta nói là, các vị ở tại đây đều là phế vật. Triệu nguyên thản nhiên nói, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Soạt. Hiện trường người tất cả đều xôn xao. Triệu nguyên vừa mới xuất hiện, thế mà liền dám khiêu khích nhiều người như vậy, đây quả thực là chán sống rồi a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải biết, nơi này không đơn giản có thần đồng sự tộc, hơn nữa còn có cao thủ khác ở. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, người nào đều sẽ bị oanh thành cặn bã. Tiểu tử thúi, ngươi quá cản rỡ. Một tên thần hỏa gia tộc người la lớn. Ngươi, chúng ta một hồi lại thu thập. Triệu Nguyên nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu gia gia chủ, ngươi có thể cút ra đây. Siêu. Triệu gia gia chủ thân thể lóe lên, trực tiếp rơi xuống đi ra Triệu Nguyên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi bây giờ không có vũ khí, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Lần trước giao thủ thời điểm, Triệu gia gia chủ không phải là đối thủ của Triệu Nguyên, vì lẽ đó hắn dụng kế đem Triệu Nguyên vũ khí cướp đi. Lúc này hắn cũng là thu được vũ khí, đồng thời tu luyện vũ khí bên trên kiếm pháp. Hắn cho là mình hiện tại đã có được siêu nhiên thực lực. Hắn hiện tại cùng trước đó đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Triệu Nguyên sẽ, hắn cũng đều sẽ, mà lại vũ khí là ở trong tay của hắn. Ngươi nói ta sẽ giết thế nào ngươi đây? Triệu Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem Triệu gia gia chủ. Hắn cơ hồ là giết Mộ Dung Thu địch. Loại chuyện này Triệu Nguyên tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Mà lại nếu không phải là hắn lời nói, Trung Nguyên phái cũng sẽ không bị diệt. Vì lẽ đó Triệu Nguyên tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua Triệu gia gia chủ. Người chung quanh xem xét 2 người bọn họ ở giữa có thù, tạm thời cũng liền tất cả cũng không có nói chuyện, dù sao bọn hắn cũng thích xem hí, thiếu một người, bọn hắn còn có thể ít phân một phần. Người cái này bất hiếu tiểu tử thúi, ta hôm nay liền thanh lý môn hộ. Triệu gia gia chủ nói xong vọt thẳng đi lên. Hết chương 4695. Chương 4696 có vấn đề sao? Người đang FPO. Trong tay gia chủ kiếm đá trực tiếp đánh tới hướng Triệu Nguyên. Xung quanh những người kia cũng đều bày ra một bộ xem trò vui chuẩn bị. Bọn hắn những người này cũng đều không thích Triệu Nguyên. Trước đó Triệu Nguyên chính là ở đây khiêu khích tất cả mọi người, có thể nói liền xem như Triệu gia gia chủ 2 người bọn họ không có ân oán, tự nhiên cũng sẽ có người ra mặt đối phó Triệu Nguyên. Chỉ bất quá bây giờ người nơi này nhìn thấy Triệu Nguyên cùng Triệu gia gia chủ ở giữa có mâu thuẫn. Vì lẽ đó tất cả mọi người không nói gì. Dù sao 2 người kia chết sống cùng bọn hắn cũng đều không có quan hệ. Siêu. Triệu gia gia chủ tốc độ thật nhanh. Khí thế hùng hổ. Trong tay kiếm đá phảng phất là muốn thôn vệ Triệu Nguyên. Kiếm đá. Đây là hắn theo Triệu Nguyên trong tay đoạt tới bảo bối, mặc dù không biết là đẳng cấp gì. Nhưng là hắn biết, cái này kiếm đá uy lực phi thường lớn, cũng chính bởi vì cái này kiếm đá cùng phía trên kiếm pháp, hắn mới có tư cách ở đây cùng mọi người đàm phán. Vì lẽ đó hắn đối với mình kiếm pháp cũng là tràn đầy lòng tin. Oanh! Một kiếm nện xuống. Triệu Nguyên căn bản cũng không có ngăn cản, mà là vươn một ngón tay. Chính là như vậy một ngón tay trực tiếp chặn Triệu gia gia chủ công kích. Triệu gia gia chủ lập tức giật mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình cường đại công kích thế mà bị Triệu Nguyên một ngón tay liền ngăn cản tới. Triệu gia gia chủ cũng là một cái phi thường quỷ tinh người, hắn không có quá nhiều kinh ngạc, mà là thân thể trực tiếp lui lại, sau đó quay người chạy trốn. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đây chính là Triệu gia gia chủ nhiều năm như vậy dùng để bảo mệnh phương thức. Hắn những năm này gặp được không ít nguy cơ. Thế nhưng là cuối cùng hắn đều thành công vượt qua, hôm nay cũng giống như vậy, hắn cho là mình tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, nhất định có thể chạy ra nơi này. Đúng lúc này, Triệu Nguyên một ngón tay duỗi ra. Trong không khí vẽ một vòng tròn. 3. Vòng sáng trực tiếp đem Triệu gia gia chủ thân thể bao phủ tại trong đó. Không được, Triệu gia gia chủ muốn chạy ra vòng sáng. Phốc. Hắn một cánh tay bị chia làm 3 lần kéo đứt, sau đó nát. Sợ hãi. Tận mắt thấy trường hợp như vậy, trong mắt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Phốc. Sau đó là mặt khác một cánh tay này điểm 5 lần nát. Không, không, Triệu gia gia chủ không ngừng hô, lúc này hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Tận mắt thấy mình tử vong, đây chính là muốn so chờ chết càng thêm khủng bố. Phốc. Thân thể của hắn cứ như vậy từng chút một nát. Triệu gia gia chủ đến chết thời điểm, trên mặt của hắn đều là tràn ngập sợ hãi, cuối cùng thần hồn của hắn cũng là bị gắng gượng xé rách nát. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này tràng diện quả thực chính là quá kinh khủng. Coi như bọn hắn tất cả đều là đứng đầu cao thủ, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng là có chút điểm không tiếp thụ được, hiện tại hết thảy trước mắt đều là quá kinh khủng. 3. Quang mang lóe lên, Triệu gia gia chủ chữ vật giới chỉ cùng kiếm đá về tới Triệu Nguyên trong tay ta đồ vật, người cũng xứng sử dụng sao? Nhìn xem trong tay kiếm đá, Triệu Nguyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc này, phảng phất như là đang nhìn cái gì bảo vật đồng dạng. Đối với hắn hiện tại đến nói, bình thường đồ vật đã không thể gọi bảo vật, nhưng hắn liền là phi thường sủng ái nhìn xem trong tay của mình kiếm đá. Xung quanh những người kia không nói gì. Đạp. Triệu Nguyên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia 3 cái thọ nguyên đan, 5 khối long tinh, không sai, ta muốn. Ngạch. Nghe được Triệu Nguyên, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó từng cái tất cả đều nhìn hằm hằm Triệu Nguyên. Triệu Nguyên quả thực chính là quá cản rỡ, hắn thoáng qua một cái đến, trực tiếp liền gọi mình muốn. Hoàn toàn không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào. Bá đạo. Quá bá đạo. Những người này ở đây nơi này tân tân khổ khổ đàm phán chẳng phải là đều vô dụng. Hừ, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng là chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn sợ ngươi hay sao? Trong đó một tên hồng cấp cao thủ nói. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn đã bay lên, cùng lúc đó, thần hồn của hắn đã nháy mắt nát. Xoạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng. Đây cũng quá mạnh đi. Bọn hắn hoàn toàn không thích ứng Triệu Nguyên cường đại, mà lại bọn hắn hiện tại cũng đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bây giờ còn có người có vấn đề sao? Triệu Nguyên trực tiếp hỏi. Không có người nói chuyện, tự liền mới vừa rồi bị giết cái kia người đồng bạn cũng đều không có dám nói chuyện, tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc, tại tử vong trước mặt, không người nào dám nói một chữ không. Bọn hắn là thật tại Triệu Nguyên trên thân thấy được tử vong, mà lại bọn hắn cũng minh bạch. Triệu Nguyên là thật dám giết người. Một khi bọn hắn ai mở miệng, người đó là kế tiếp chết. Bọn hắn người nơi này là rất nhiều, nhưng đều là tâm không đủ. Vì lẽ đó liền xem như khai chiến, cũng khẳng định đều sẽ bị Triệu Nguyên từng cái đánh tan. Đã không có người có vấn đề, vậy ta liền lấy đi. Triệu Nguyên cũng không có khách khí, trực tiếp đem đồ vật cầm đi. Hiện trường nhiều như vậy cao thủ. Bao quát thần hỏa gia tộc dạng này gia tộc siêu lớn, có thể sửng sốt một cái người nói chuyện đều không có, bọn hắn cũng là nhường ra một cái thông đạo, sau đó nhìn Triệu Nguyên rời đi. Cường hãn. Đây mới gọi là làm chân chính cường hãn. Không quản nơi đó có bao nhiêu cao thủ, cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực, thậm chí khí thế của hắn chỉ cần tùy tiện khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm trấn trụ xung quanh những người kia. Nhìn xem đi xa Triệu Nguyên. Những người kia rối rít lắc đầu, sau đó đi tứ tán. Thần hỏa gia tộc người càng là một câu đều nói không nên lời, gia tộc bọn họ tộc trưởng lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là bị một cái vô danh tiểu bối kinh hãi, loại chuyện này hiển nhiên là để bọn hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Thần hỏa gia tộc nói thế nào cũng là một đại gia tộc, thế nhưng là ở đây hắn phát hiện. Mình đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, lần này võ đế động phủ, muốn so trước đó càng thêm nhỏ bé. Giết huynh, thù đã báo, Triệu Nguyên thản nhiên nói. Còn có Phong gia, Sát Lam tử nhắc nhở. Phong gia, ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn, ta cũng sẽ để bọn hắn toàn tộc bị diệt, thậm chí sau khi đi ra ngoài, Phong gia hậu đại cũng tất cả đều muốn chết. Triệu Nguyên lạnh lùng nói. Sát Lam Tử lắc đầu sai. Triệu Nguyên không hiểu nhìn về phía Sát Lam Tử. Chân chính trả thù cũng không phải là đi tàn sát gia tộc của bọn hắn, mà là để bọn hắn trong gia tộc lòng của nữ nhân cam tình nguyện bị ngươi ngủ, sau đó ngươi khống chế gia tộc của bọn hắn đi thay ngươi liều mạng, để bọn hắn đem ngươi trở thành sùng cao nhất thần. Sát Lam Tử nói. Tốt, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, vậy ta đây liền đi trước hết giết những người kia. Tầng thứ 6 bên trong. Hạ Thiên, sự tình chỉ sợ không xong, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước hết thảy. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ 6, liền thấy phía trước có vô số dược tộc người. Mà lại bọn hắn bị truyền tống vào tới thời điểm, cũng nhìn không thấy Bạch Vương bọn người, hiển nhiên là bị tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Hết chương 4696. Chương 4697 chính là làm. Người đang ép video. Có ý tứ, Đông Hoàng Sinh Thủy trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy người chuẩn bị xong chưa. Mấy người này cũng đều là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại, lúc này bọn hắn nhìn đến đây tình huống, bọn hắn tự nhiên đều hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Nơi này tất cả đều là dược tộc, hiển nhiên dược tộc đã nhanh chân đến trước, mà lại bọn hắn người dù sao hài hòa. Vì lẽ đó bọn hắn cùng một chỗ giết tiến đến. Hiện tại nhiều người như vậy cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là muốn đối những chủng tộc khác tiến hành diệt sát. Đương nhiên, nhân tộc chính là bọn hắn muốn tiêu diệt đối tượng một trong. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên quyết định chính là làm. Tốt, chuẩn bị xong liền cùng ta xông đi lên. Nhìn thấy một cái làm một cái. Hạ Thiên la lớn, lúc này khí thế của hắn cũng là phi thường đủ. Bọn hắn cái này tiểu đội người mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố. Tam đại ngụy thánh cấp cao thủ, cường đại như vậy sức chiến đấu, không quản là tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể để người tràn ngập sợ hãi. Siêu. Xông. Đám người rất nhanh liền xông tới. Dược tộc người cũng là phát hiện bọn hắn. Giết. Dược tộc người nhận được mệnh lệnh là bất kể thấy người nào, đều là giết. Đặc biệt là nhân loại cùng hải tộc. Bây giờ thấy Hạ Thiên bọn hắn giống như là cửu nhân gặp mặt đồng dạng, hết sức đỏ mắt. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là sát khí. Phốc. Ba người một ngựa đi đầu. Nháy mắt chém giết phía trước mấy cái dược tộc người. Không thể không nói. Dược tộc tốc độ của con người thật rất nhanh. Liền xem như mấy cái này phổ thông dược tộc người, tốc độ của bọn hắn cũng là để Hạ Thiên phi thường kinh ngạc, lúc này Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó nhìn về phía ba người có muốn hay không chơi hơi lớn. Ngươi liền nói chơi như thế nào a, thần quốc một phương hỏi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười rất đơn giản, ta có biện pháp đem dược tộc người tất cả đều hấp dẫn tới, đến lúc đó. Chúng ta đem gặp phải chỉ sợ sẽ là mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, đương nhiên, cũng có thể là càng nhiều dược tộc người cao thủ, thậm chí sẽ có vô cùng cường đại dược tộc người cao thủ, mà chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành hủy diệt chiến, nếu như thắng, tầng này dược tộc người liền sẽ nguyên khí đại thương, chúng ta cũng coi là giúp người phía dưới. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng đều là phi thường kính nể Hạ Thiên quyết đoán. Nói thật ra, ở đây còn có thể nghĩ đến những người khác, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên đi. Hạ Thiên mục đích rất đơn giản, đó chính là đem nơi này dược tộc người giải quyết, dạng này phía dưới đi lên người cũng không cần gặp được cái gì quá nhiều nguy hiểm, nếu không, bọn hắn nhiều như vậy dược tộc người ở đây, phía dưới những người kia đi lên lời nói chỉ sợ cũng phải bị công kích, vậy coi như là có mạnh đến đâu đoàn đội cuối cùng cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Hắn đây chính là tại giúp Thiên Nguyên Đại Lục người. Phô tư. Hạ Thiên thật là vô cùng vô tư. Vậy còn chờ gì chính là làm. Đông Hoàng Sinh Thủy lung lay nắm đấm. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, các ngươi chơi, ta bố trí ở chỗ này một chút trận pháp, như vậy, nắm chắc càng lớn, nếu như gặp phải thực lực của đối phương mạnh, ta liền sử dụng sư tử hành khúc. Nghe được sư tử hành khúc, bọn hắn liền càng thêm tràn ngập tự tin. Hạ Thiên sư tử hành khúc thế nhưng là phi thường khủng bố. Lại thêm trận pháp. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người có mấy người là hiểu được trận pháp. Hạ Thiên trận pháp năng lực bọn hắn trước đó liền đã kiến thức qua, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Bất quá khi đó đều là Hạ Thiên phá trận, hiện tại Hạ Thiên muốn bố trí trận pháp, vậy bọn hắn tự nhiên cũng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng muốn bố trí dạng gì trận pháp. Hạ Thiên, vậy liền xem ngươi rồi, Bách Hiểu Xanh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu lão bà, bảo vệ tốt chính mình. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười yên tâm đi. Lan Uyển thực lực bây giờ cũng không yếu, lại thêm ngụy thánh khí giày chiến cùng áo giáp, tốc độ của nàng cũng không thể so cái này mấy đại cao thủ chậm, mà lại lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh khủng. Có tốc độ cùng lực phòng ngự, nàng thực lực tổng hợp tự nhiên cũng liền cường hãn rất nhiều. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra long tinh, đem long tinh đặt ở chung quanh trên mặt đất, hết thảy dùng 8 khối long tinh. Sau đó hắn lại lấy ra mấy món mình thăng cấp cấp 4 cửu tinh vũ khí. Rầm rầm rầm. Hắn đem những vật này làm trận cơ. Sau đó đại thủ ấn ở trong tay của hắn bắt đầu hoàn mỹ bày ra. Biến hóa. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều là lớn vô cùng. Xung quanh cũng là tràn đầy lực lượng. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng theo mặt đất tức giận. Ngao. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nương theo lấy hắn hét lớn thanh âm, xung quanh vô số dược tộc người bắt đầu hướng nơi này chạy như bay đến, nghe được thanh âm này thời điểm, bọn hắn đều cho rằng khẳng định là có cái gì trọng bảo xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng không biết, đây là Hạ Thiên tổ chức một cái bẫy. Một cái to lớn cạm bẫy. Rốt cục muốn bắt đầu hoạt động một chút gân cốt, Đông Hoàng Sinh Thủy trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Thần quốc một phương cũng sắc mặt lạnh lùng. Sau đó hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. Bách Hiểu Xanh trên mặt tất cả đều là bình tĩnh vẻ ung dung. Tới đi Lan Uyển cũng là phi thường bá khí hô. Đại chiến bắt đầu. Sát khí. Xung quanh càn quét vô số sát khí. Những sát khí này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Ầm ầm. Bắt đầu. Càng ngày càng nhiều dược tộc người từ chung quanh bay tới, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Phảng phất như là vì tới đoạt bảo đồng dạng. Giết. Bọn hắn nhìn thấy nhân loại thời điểm, tất cả đều cho thấy sát ý của bọn hắn. Một đám tiểu lâu la thế mà cũng xứng dám đối với chúng ta xuất hiện sát ý, thật sự là muốn chết. Đông Hoàng Sinh Thủy thân thể lóe lên, sau đó một quyền đánh ra. Lực. Hắn lực hiện tại đã đạt tới vô cùng kinh khủng cảnh giới. Nát. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể nát hết thảy. Ầm ầm. Phía trước mười mấy tên dược tộc người nháy mắt bị quyền phong của hắn thôn phệ. Móa, thế mà bị ngươi nhanh chân đến trước, thần quốc một phương mắng một câu, sau đó hai tay của hắn trực tiếp chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất tảng đá tạo thành từng đầu chân. Vô số thối ảnh bay tứ tung. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bách Hiểu Xanh thì là hời hợt, tay phải hai ngón hướng về phía trước điểm ra. Một đạo gợn sóng xuất hiện. Trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ. Hủy diệt. Ba người bọn hắn công kích quả thực chính là hủy diệt đồng dạng. Lan Uyển sức chiến đấu mặc dù không có ba người bọn hắn mạnh, nhưng là Lan Uyển thân thể phảng phất là tại không trung khắp múa đồng dạng, giết vào đến dược tộc người ở giữa, nàng không ngừng khiêu vũ, không ngừng thoáng hiện. Nhẹ nhõm. Nàng không ngừng múa. Chung quanh những cái kia dược tộc người cũng là một cái tiếp theo một cái bị nàng đánh bay. Ầm ầm. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Giết. Một đạo hét lớn thanh âm từ chung quanh truyền đến, sau đó xung quanh xuất hiện vô số dược tộc người. Dược tộc đại quân tới. Hết chương 4697. Chương 4698 dược tộc đại quân. Người đang ép video. Hút. Mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Phô thiên cái địa. Bọn hắn thấy được phô thiên cái địa dược tộc người. Căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu dược tộc người, những này dược tộc người lúc đến nơi này, đã đem xung quanh tất cả đều bao vây. Ầm ầm. Nát. Chung quanh tất cả khí thế tất cả đều nát. Ta ngoan ngoãn a. Dược tộc là toàn tộc người tất cả đều đi vào sao Đông Hoàng Sinh Thủy kinh ngạc nhìn người chung quanh. Lần này đối với dược tộc người mà nói, là một cái đại bảo tàng, vì lẽ đó dực tộc người khẳng định là phải quy mô lớn xông tới. Thần quốc một phương nói. Bách Hiểu Xanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh xem ra là sắp đại chiến một trận, nơi này nói ít cũng có vài chục vạn dực tộc cao thủ, mà lại đằng sau vẫn là liên tục không ngừng có người xông lại. 3. Hạ Thiên mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất. Hai tay của hắn không ngừng đập vào trên mặt đất. Bắt đầu đi. Chiến đấu bắt đầu. Mặc dù xung quanh có vài chục vạn dực tộc cao thủ, nhưng là mấy người bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu nhất, liền xem như đối mặt mấy chục vạn dực tộc cao thủ, bọn hắn cũng không sợ hãi. Chuẩn bị xong chưa? Bách Hiểu Xanh hỏi. Máu chảy thành sông liền tốt, thần quốc một phương thể nội bạo phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Lực. Đông Hoàng Sinh Thủy nắm chắc quả đấm, sau đó cũng là xoát hiểm liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Giết. Bọn hắn chủ động đánh ra. Tất cả mọi người đều là thẳng hướng chung quanh dực tộc. Lan Uyển cũng không có giết ra ngoài, nàng là thủ hộ ở đây Hạ Thiên, vạn nhất có cái nào dực tộc người xông lại, cái kia nàng liền sẽ thế cho dò xét thủ hộ nơi này. Oanh. Huyết chiến. Lần này có thể nói là thật huyết chiến. Có thể nói, một trận chiến này so Hạ Thiên tại cổ tộc trận chiến kia càng thêm khủng bố. Dực tộc tốc độ của con người thật nhanh, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là phi thường khủng bố. Xa xa muốn so những cái kia cổ tộc người cường hãn nhiều. Mà lại ba người này tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn giết ra ngoài thời điểm, chính là muốn ngăn trở một mặt, không cho dực tộc người từ nơi này đi qua. Mặc dù đằng sau còn có Lan Uyển, nhưng bọn hắn cần phải làm là tận lực đừng để bất kỳ một cái nào dực tộc người tới gần Hạ Thiên. Trận pháp. Hạ Thiên lúc này ngay tại bố trí một cái cự đại trận pháp này sau khi thành công, bọn hắn cũng liền có thể xem kịch. Ầm ầm. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mỗi người đều là một cái cỗ máy giết chóc. Đông Hoàng, bao nhiêu thần quốc một phương hỏi. 3000, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ngoá, ngươi làm sao lại nhanh như vậy, ta mới 1000. Thần quốc một phương mắng một câu. Ta lực có thể nát hết thảy, xung quanh không quản đến bao nhiêu người, đều có thể trấn áp. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Bách Hiểu Xanh, người bao nhiêu thần quốc một phương hỏi. Một vạn Bách Hiểu Xanh đáp lại nói. Gia súc hai người trực tiếp mắng. Đối với bọn hắn hai cái đến nói, Bách Hiểu Xanh tựa như là gia súc đồng dạng, Bách Hiểu Xanh thế mà rơi xuống bọn hắn nhiều như vậy, phải biết trước hai tầng hai người bọn họ đều là thu được giết lực lượng, cùng thuần chính lực lượng. Thế nhưng là Bách Hiểu Xanh cái gì cũng không có thu hoạch được đâu. Nhưng là Bách Hiểu Xanh y nguyên như thế cường hãn. Giết. Ba người thể nội đồng thời bạo phát ra càng khủng bố hơn lực lượng, sau đó bọn hắn cũng là nhanh chóng thẳng hướng người chung quanh. Lan Uyển đứng ở nơi đó trận địa sẵn sàng. Ánh mắt của nàng nhanh chóng tìm kiếm hết thảy chung quanh. Không cho xung quanh những người kia bất kỳ cơ hội nào. Lúc này dực tộc đại quân cũng luống cuống. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tới thời điểm tưởng rằng có bảo vật, vui xem làm bọn hắn sau khi đến, bọn hắn mới phát hiện, nơi này càng ngốc cũng không phải là bảo vật gì, mà là nhân loại. Đương nhiên, nhìn thấy nhân loại bọn hắn cũng là muốn tiến hành công kích. Vì lẽ đó bọn hắn liền tiến công. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những nhân loại này căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường. Cường hãn. Bọn hắn cường hãn đã vượt ra khỏi bọn hắn những này dược tộc người nhận biết. Thật là đáng sợ. Tất cả dược tộc người hiện tại đã không biết nên hình dung như thế nào. Bọn hắn hướng muốn lui lại. Thế nhưng là đằng sau tất cả đều là người. Căn bản cũng không cho bọn hắn lui lại không gian. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước. Mà lại dược tộc chỉ huy thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, nếu như bọn hắn dám lui lại. Như vậy hạ chàng nhất định là phi thường thê thảm, đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ chết phi thường thảm. Vì lẽ đó vào tới trước còn có một chút hy vọng sống, lui lại, chết còn có thể đem người nhà cũng hại. Giết! Dực tộc đại quân người đã mắt đỏ. Bắt sát phương có lệnh, chém giết mấy người này loại cao thủ, gia quan cấp 3, ban thưởng cấp 3 một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường người triệt để xô trào. Gia quan cấp 3. Đó chính là nói, bọn hắn đều có cơ hội lên chức. Mà ban thưởng cấp 3, đây cũng là một cái cấp bậc. một cái phi thường khủng bố đẳng cấp. Có đẳng cấp này ban thưởng, bọn hắn cả một đời đều không cần sầu bất kỳ ăn mặc. Giết trong lúc nhất thời, dược tộc khí thế triệt để phát sinh biến hóa, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra hẳn phải chết thần sắc. Cho dù chết, bọn hắn cũng không sợ. Tại dược tộc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cầm tới rất nhiều tài phú. Đối với phần lớn người đến ta nói, bọn hắn đều là phi thường nghèo khó, thậm chí tài nguyên tu luyện cũng là phi thường thiếu thốn, bọn hắn hoàn cảnh cần phải so với nhân loại chênh lệch nhiều. Vì lẽ đó lần này võ đế động phủ đối với bọn hắn đến nói, cũng đều là một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể chiếm lấy nơi này, vậy liền có thể chậm rãi tầm bảo, cuối cùng thu hoạch được số lớn tài nguyên. Dược tộc những đại nhân vật kia chỉ cần là nhìn thấy nhân loại cao thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ hạ mệnh lệnh đại sát tứ phương. Giết! Đây chính là bọn họ duy nhất ý nghĩ. Ta dựa vào, những người này điên rồi có phải là, hoàn toàn không biết sợ hãi Đông Hoàng Sinh Thủy chau mày, hắn lực lúc này cũng đã bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nơi này dược tộc nhân số còn đang tăng thêm, hiện tại hẳn là có 100 vạn người. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Nghe được Bách Hiểu Xanh, mấy người cũng đều là sững sờ, sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng xông về trước. Bọn hắn đều hiểu, nơi này dược tộc người chỉ sợ là không giết xong. Dược tộc hết thảy dùng bao nhiêu nhân khẩu? Chỉ sợ muốn dùng thiên triệu để hình dung đi. Ba người bọn hắn thực lực là rất mạnh, nhưng là đối chiến bên trên triệu người, chỉ sợ vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Ba. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái lồng. Oanh. Sau đó cái này cái lồng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là bọn hắn minh bạch, đó cũng không phải biến mất, mà là biến trong suốt. Lúc này Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó, một mặt ý cười nhìn xem mấy người bọn hắn có thể trở về. Tốt nghe được Hạ Thiên, mấy người đều là nhanh chóng hướng Hạ Thiên nơi đó tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên cái cuối cùng thủ ấn đập vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng dược tộc người tất cả đều giết tới đây. Hết chương 4698. Chương 4699 bất diệt đại trận. Người đang ép tuy ô. Những này dược tộc đại quân khí thế hùng hổ. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là khát máu thần sắc, đặc biệt là nhìn thấy ba đại cao thủ lui về sau, bọn hắn cho rằng ba đại cao thủ khẳng định là nhanh muốn đến cực hạn, cho nên mới sẽ lui lại. Cái này để bọn hắn thấy được tài phú. Thấy được ban thưởng. Vô tận tài phú cùng ban thưởng đánh thẳng vào đầu óc của bọn hắn. Đối với bọn hắn đến nói, loại này sức hấp dẫn thế nhưng là phi thường đủ. Giết! Mắt thấy bọn hắn liền muốn giết tới. Cùng lúc đó, cái thứ hai cái lồng từ chung quanh dâng lên. Phốc phốc phốc! Huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia dược tộc cao thủ, nháy mắt biến thành huyết vụ. Thân thể của bọn hắn nát sạch sẽ. Trận pháp! Một cái trận pháp cường đại dựng lên. Hơn vạn cái dị tộc cao thủ nháy mắt bị giết. Ta dựa vào, lợi hại như vậy, chúng ta tân tân khổ khổ mới giết mấy vạn cái dược tộc cao thủ, người trận pháp lại có thể nháy mắt diệt sát nhiều như vậy dược tộc người. Đông Hoàng Sinh Thủy lập tức sững sờ. Trận pháp, bản thân liền là đại sát tổn thương lực đồ vật, có lẽ một cái trận pháp đơn đấu không được các ngươi, nhưng là một cái trận pháp dưới loại tình huống này tác dụng tuyệt đối phải so một người tác dụng lớn hơn nhiều. Ở đây, những cái kia dược tộc người hoàn toàn chính là tự sát thức công kích, bọn hắn chỉ biết là không ngừng hướng về phía trước, lại hướng trước, căn bản cũng không né tránh, không lui lại, các ngươi lại giết cũng chính là một người mà thôi, nhưng là trận pháp lại phảng phất là nhân mạng thu hoạch cơ, chỉ cần bọn hắn xông lên, vậy liền nhất định phải chết. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng đều biết trận pháp chỗ cường đại. Không thể không nói, trận pháp cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, trừ những cái kia hộ sơn đại trận bên ngoài, bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy cái khác trận pháp, dạng này đối với bọn hắn đến nói, trận pháp chính là một khối trống chỗ. Bọn hắn não hải lực đối với trận pháp nhận biết là phi thường ít. Chỉ có thể là nương tựa theo cảm giác suy nghĩ. Nhưng lúc này bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên trận pháp lúc, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính khủng bố. Quả thực chính là quá lợi hại, mà lại nhanh như vậy liền có thể bố trí một cái trận pháp, cái này nếu là đoàn chiến thời điểm, quả thực chính là vô địch a. Thần quốc một phương cảm khái nói. Không Bách Hiểu Xanh đột nhiên mở miệng, ta đối với trận pháp vẫn là biết một chút, trận pháp mặc dù cường đại, nhưng tệ nạn cũng có rất nhiều, trận pháp bày trận thời gian dài, trận pháp cường đại càng là thưa thớt, mà lại bày trận còn cần rất nhiều tri thức cùng học vấn, cùng thủ pháp cùng đầu óc, bình thường đến nói, một cái trận pháp sư muốn bố trí một cái tương đối cường đại một chút trận pháp, cái kia ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng, nhiều, mấy năm cũng là bình thường. Cái kia Hạ Thiên hắn vừa rồi chỉ dùng mười mấy phút a. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Hắn không phải người Bách Hiểu Xanh nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Mà mấy người khác cũng đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều tán thành Bách Hiểu Xanh. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn đối Bách Hiểu Xanh phi thường không hiểu lời nói, như vậy hiện tại, bọn hắn liền không có bất kỳ không hiểu. Một câu Hạ Thiên không phải người. Cái này có thể giải thích hết thảy. Bọn hắn tuyệt đối không thể dùng nhìn người bình thường ánh mắt đi đối đãi Hạ Thiên, bởi vì như vậy, chỉ có thể xuất hiện rất lớn sai sót. Bởi vì Hạ Thiên cùng người bình thường ở giữa chênh lệch, quả thực chính là con kiến cùng voi ở giữa lớn như vậy a. Phốc phốc phốc. Xung quanh dược tộc người cũng là không ngừng giết tới, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn giết thế nào đi lên, tất cả đều là tử vong. Tối như mực. Lúc này Hạ Thiên chung quanh bọn họ hoàn toàn một mảnh đen kịt. Bởi vì bọn họ tất cả ánh mắt tất cả đều bị dược tộc người chặn lại. Phía sau dược tộc người không ngừng tiến lên, trước mặt dược tộc người thì là chỉ có thể đi theo tiến lên. Bọn hắn thậm chí rất nhiều người cuối cùng là bị xâm nhập đến trong trận pháp. Sau đó mẫn diệt. 10 vạn, Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Xoạt. Đám người cảm giác đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Như thế một hồi, thế mà giết chết hơn 10 vạn dược tộc cao thủ. Tiếp tục như thế, những này dược tộc cao thủ chẳng phải là muốn bị chém giết hầu như không còn. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là sướng sờ. Không, đây chỉ là tạm thời, bọn hắn cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền sẽ phát hiện vấn đề, mà một khi bọn hắn phát hạ vấn đề về sau, bọn hắn liền sẽ sử dụng biện pháp khác phá trận, mặc dù trận pháp này phi thường kiên cố, cũng có phản tổn thương, nhưng chỉ cần là trận pháp, liền có cực hạn, làm bọn hắn đánh tới lực lượng vượt qua trận pháp cực hạn lúc. Trận pháp này liền kết thúc. Hạ Thiên nói. Cái kia trận pháp lúc kết thúc, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này rồi? Đông Hoàng Sinh Thủy càng thêm không hiểu. Bọn hắn đây quả thực là cho mình làm một cái chiếc lồng a. Một khi trận pháp vỡ vụn, bọn hắn liền hoàn toàn bại lộ tại công kích của địch nhân phía dưới, đây đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Sai, Hạ Thiên lắc đầu, thế giới này căn bản lại không tồn tại có thể vây khốn ta địa phương. Có ý tứ gì? Đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp mạnh, tảng đá kia trực tiếp nát, sau đó phía dưới xuất hiện một cái lối đi. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, tất cả mọi người là sững sờ, ngươi làm sao lại biết nơi này có một cái mật đạo? Bởi vì cái này mật đạo là ta vừa rồi đào. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, bày trận thời điểm, Hạ Thiên cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian còn lại hắn đều đang đào động, vừa rồi hắn chẳng qua là chế tạo biểu hiện giả dối, vì lẽ đó người bên ngoài cũng còn cho là hắn tại, trên thực tế hắn đã sớm đào một cái mật đạo. Kim đao nơi tay, thiên hạ ta có. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên liền xem như tại loại này trong mật đạo, hắn cũng giống vậy là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nơi này tảng đá là rất cứng rắn. Nhưng là đối với kim đao đến nói, chẳng qua là cứng một chút trang giấy mà thôi. Căn bản cũng không khả năng ngăn cản kim đao. Ngươi cái đồ biến thái, quá biến thái. Đám người trực tiếp mắng. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, sau đó nói ra, chúng ta đi thôi, ta đã ở đây lưu lại huyễn tượng, những cái kia dực tộc người nhìn thấy chúng ta còn tại thời điểm, bọn hắn cũng liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá trận, chờ bọn hắn phí sức tâm tư phá trận về sau, chúng ta đã sớm rời đi. Quá xấu, ngươi quả thực chính là quá xấu, đến lúc đó chỉ sợ những cái kia dược tộc người sẽ nổi điên đi. Điên rồi mới tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiến vào mật đạo. Cái khác mấy người cũng đều đi theo tiến vào trong mật đạo. Cái này mật đạo rất dài, cũng rất rộng rãi, là Hạ Thiên đào thời điểm cố ý hành động. Chính là vì thuận tiện thông qua, bất quá tại bọn hắn sau khi thông qua, Hạ Thiên cũng là trực tiếp phá hỏng cửa hang. Phía ngoài dược tộc đại bộ đội bắt đầu điên cuồng công kích, bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện là một cái trận pháp, thế nhưng là cuối cùng chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là một cái bi kịch. Hạ Thiên, chúng ta đây là thông hướng nơi nào? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Tầng thứ 6 bảo vật chi địa. Hết chương 4699. Chương 4700 bá đạo đàm phán. Người đang ép FTO. Bảo tàng. Nghe đến đó thời điểm, mấy người đều là sững sờ, bọn hắn mới vừa vặn tiến vào tầng thứ 7 mà thôi, kết quả Hạ Thiên thế mà liền nói bảo tàng. Đây chính là dọa bọn hắn nhảy một cái a. Bọn hắn là thật không thể nào hiểu được. Phảng phất phó đế động phủ chính là Hạ Thiên mở đồng dạng. Hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Nơi này hết thảy, đều đang nghe hắn an bài đồng dạng, hắn đi nói chỗ nào, liền đi nơi đó, hắn nói chỗ nào có bảo tàng, nơi đó liền có bảo tàng, mặc dù loại chuyện này nghe vào là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trong mắt bọn họ, Hạ Thiên cũng liền biến thành đáng tin nhất minh hữu. Tùy tiện liền có thể phát hiện bảo tàng, đây là đẳng cấp gì đãi ngộ? Hạ Thiên, ngươi không phải đang đùa ta nhóm A? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Đùa các ngươi làm gì? Hạ Thiên hỏi. Thế nhưng là chúng ta mới vừa vặn tiến đến A, Đông Hoàng Sinh Thủy nói lần nữa. Thì tính sao? Đám này dược tộc người, thực lực vô cùng mạnh, bọn hắn trực tiếp chiếm lĩnh tầng thứ 6, đem cái này tầng thứ 6 tất cả yêu thú tất cả đều bị bách đuổi đi hoặc là đánh giết. Cái này khiến cái này yêu thú không có nơi cư trú, chỉ có thể trốn đi. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, nơi này chính là nơi cư trú? Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Không sai, đây chính là nơi cư trú. Hạ Thiên mỉm cười, người khác đều đang không ngừng xâm nhập, cho rằng bảo vật ở bên trong. Trên thực tế, tầng thứ 6 bảo vật ngay tại cửa ra vào, bởi vì nơi này chính là những cái kia yêu thú nơi cư trú. Chúng ta lại tới đây, là cùng bọn hắn đàm phán. Đàm phán. Lại là đàm phán. Tầng thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên đàm phán liền vô cùng thành công, để bọn hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại Hạ Thiên lần nữa muốn hắn đàm phán, bọn hắn minh bạch, chỗ tốt lần này khẳng định là lại không thể thiếu. Vì lẽ đó bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Xong. Bọn hắn lúc này xông phi thường có sức lực. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đi tới mặt đất chỗ. Ách, Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ, làm sao đi lên, không phải muốn xuống dưới sao? Ai nói cho bọn hắn nơi cư trú ngay tại phía dưới? Hạ Thiên hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đông Hoàng Sinh Thủy đã dưỡng thành quen thuộc, đó chính là bảo vật khẳng định đều ở phía dưới. Dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Mấy người cũng đều là theo ở phía sau, bọn hắn không rõ Hạ Thiên muốn đi địa phương nào. Đi đại khái 10 phút. Hạ Thiên dừng bước, sau đó hắn đưa tay ra, ta một lần chỉ có thể mang một người đi vào, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên cái thứ nhất mang theo Bách Hiểu Xanh tiến vào, dạng này là vì phòng ngừa bên trong có thay đổi gì. Cực quang chi thể. Trực tiếp xuyên qua tới. Thứ hai là Lan Uyển. Cái thứ ba là Đông Hoàng Sinh Thủy, cái thứ tư là Thần Quốc Một Phương. Mấy người bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên mang vào. Hô. Đám người thở một hơi thật dài. Nơi này thế mà có động thiên khác. Ta dựa vào, Hạ Thiên, ngươi chính là một cái xúc sinh a, ngươi đây thế mà cũng có thể phát hiện. Thần Quốc Một Phương trực tiếp mắng, hắn cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là quá biến thái, như thế ẩn nấp địa phương, hắn thế mà cũng có thể tìm tới. Phải biết, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là xuyên qua hơn ngàn mét dày thạch tầng A. Bình thường đến nói, liền xem như có cảm giác con người lực mạnh, cũng không có khả năng cảm giác được xa như vậy địa phương a, thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Đúng vậy a, hắn chính là một cái đồ biến thái thêm xúc sinh. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Hiển nhiên bọn hắn đều đã quen thuộc Hạ Thiên biến thái như vậy. Đi thôi, trước mặt yêu thú số lượng không ít, mà lại thực lực cũng không thấp, chúng ta lần này tới cũng không phải đến đánh nhau, mà là đàm phán, vì lẽ đó mọi người điểm khống chế cảm xúc. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này bọn hắn không ngừng hướng về phía trước. Đi chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên dừng bước, nhân loại Hạ Thiên cầu kiến, không biết bên trong vương giả có thể phần mặt mũi mặt. Hạ Thiên thanh âm rất lớn. Toàn bộ trong huyệt động tất cả đều là tiếng vang. Nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi, bên trong cũng truyền ra thanh âm. Hiển nhiên bên trong yêu thú cũng là làm ra đáp lại. Nơi này là nhà của các ngươi, bây giờ bị dực tộc người chiếm lĩnh, chúng ta tới đến nơi đây chính là vì trợ giúp các ngươi khu trục dực tộc người. Hạ Thiên lần nữa hô. Không quản là dực tộc người, vẫn là nhân loại các ngươi, đều không phải vật gì tốt, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, nếu như các ngươi còn không đi, chúng ta liền công kích. Bên trong yêu thú hồi đáp. Không, chúng ta là tầng thứ ba bên trong con cóc lớn giới thiệu qua tới. Hạ Thiên lần nữa hô. Hạ bên trong yêu thú hiển nhiên là sững sờ, sau đó nói ra nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý lời giải thích ha, cái kia con cóc lớn mặt mũi ta cũng không cho. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Đối phương hiện tại hiển nhiên là đã đồng ý bọn hắn đi vào. Vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Sau khi đi vào, bọn hắn thấy được, bên trong tất cả đều là yêu thú. Các loại tranh cấp yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có hồng cấp, còn có mạnh hơn yêu thú cũng đều ở bên trong. Những này yêu thú đứng tại hai bên, từng cái tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên thì là trực tiếp đi về phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì ở đây chạy, đối phương sẽ đem ngươi xem như là người xâm nhập, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể như thế thường thường vững vàng đi. Đi đại khái chừng 3 giờ. Bọn hắn rốt cục đi tới bên trong. Hoàn cảnh nơi này cũng không tốt. Không có con cóc lớn nơi đó sinh cơ. Lúc này phía trước đang có máu me đầy đầu sói. Huyết lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay tham kiến lang vương tiên sinh. Ta là huyết lang hoàng. Đều như thế, đối với ta mà nói, ngươi chính là nơi này vương giả. Vì lẽ đó ta bảo ngươi lang vương cũng là không có lỗi gì. Hạ Thiên nói. Nói chính sự huyết lang hoàng nói. Tốt, ta mục đích tới nơi này vô cùng đơn giản, ta muốn nơi này bảo vật, đại giới chính là ta sẽ giúp ngươi giết sạch tầng này tất cả dược tộc. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, huyết lang hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó chung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều là ánh mắt gắt gao nhìn xem bọn hắn. Những này yêu thú sức chiến đấu đều là 2-3 vạn trở lên. Thậm chí có chừng 5 vạn sức chiến đấu tồn tại. Ta là xem ở con cóc lớn trên mặt mũi, vì lẽ đó không có thương tổn các ngươi, nhưng là nếu như chúng ta động thủ thật, chúng ta mấy người này có thể nhẹ nhõm diệt sát các ngươi nơi này tất cả yêu thú. Hạ Thiên tới một cái cứng mềm đều thi. Vậy liền thử nhìn một chút ai mạnh hơn tốt, huyết lang hoàng nói thẳng. Oanh! Ba đại cao thủ trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình. Khi nhìn đến cái này ba đại cao thủ khí thế lúc, huyết lang hoàng cũng là sững sờ, sau đó hắn cắn răng nhìn xem Hạ Thiên ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Rất đơn giản, ta nói, chúng ta là đến tầm bảo, nhưng chúng ta cũng không phải tới giết chóc, chúng ta cùng dực tộc người khác biệt, bọn hắn là đến giết chóc, nhưng là ta có thể giúp các ngươi giết sạch phía ngoài dực tộc người, mà ngươi thì là cần đem bảo vật tin tức nói cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía huyết lang hoàng, ngươi không có lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.